Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe chuyện Vô địch thật tịch mịch tập 71. Thật ra chúng ta có thể nói chuyện một bữa. Lúc trước Dương Vạn Chân nổi điên nhưng bây giờ nói là muốn nói chuyện một phen. Không biết trong bụng có mưu đồ gì? Lâm Phàm mắng chửi. Nói cái đầu ngươi, Lâm Phàm dứt khoát lấy tế đàn ra đập vào đám người. Tế đàn không phải bảo bối gì nhưng độ cứng rất cao. Đập kẻ nào là kẻ đó bẹp dí. Dương Vạn Chân tức phun lửa. Thứ không biết điều, vậy thì hoàn toàn xóa sổ. Đám trưởng lão liên tục di chuyển. Không dùng thế công hung mãnh như lúc trước. Đặc biệt là trưởng lão bị thương cánh tay. Chân mày nhíu chặt, đau đớn lúc có lúc không hành hạ lão. Nhưng với thực lực cỡ như lão thì bấy nhiêu không đáng gì. Thân hình Dương Vạn Chân như hồn ma chớp mắt biến mất. Sau đó xuất hiện ở phía xa, rồi lại xuất hiện từ các vị trí. Mấy bóng người xuất hiện, không biết đâu mới là Dương Vạn Chân thật. Hơi thở giống hệt nhau, khó thể phân rõ, chết. Trong phút chốc mấy bóng người trong không trung cùng hành động. Cùng tấn công Lâm Phàm. Đây là bí pháp của Dương Vạn Chân, có ảo diệu. Thật thật giả giả, hoặc nên nói tất cả là thật. Lâm Phàm lẩm bẩm, sau khi đóng hữu sắc nhãn tình thì cách đánh của mấy tên này cũng thay đổi. Hơi hèn, Lâm Phàm đã xem hiểu. Nếu là lúc trước hoàn toàn oanh kích mãnh liệt nhất, không giống như bây giờ. Bùm, mấy bóng người xông lên. Khi sắp đánh trúng người Lâm Phàm thì tan biến như bong bóng. Dương Vạn Chân thật sự hiện ra. Một trường vỗ mạnh vào người Lâm Phàm. Một chiêu thành công, Dương Vạn Chân cười khẩy nói. Tiểu tử, người vĩnh viễn không biết mình chọc vào ai. Một trường của y có thể đập nát bấy tiểu tử này. Đột nhiên Lâm Phàm chộp cánh tay Dương Vạn Chân. Biết chứ, thì là đồ ngốc. Thật không dễ dàng, bắt được ngươi rồi. Cái gì? Dương Vạn Chân ngây người ra, dường như không ngờ, nhưng nhìn nụ cười của tiểu tử này không hiểu sao thấy kinh dị. Dương Vạn Chân muốn vùng thoát, nhưng làm Dương Vạn Chân kinh khủng là năm ngón tay của tiểu tử này nắm chặt y. Khó mà vùng thoát, bàn tay to như cái kìm kẹp chặt, trừ phi đứt tay nếu không chẳng có hy vọng thoát ra. Lâm Phàm cười nói, ngươi muốn chạy, bản phong chủ đã nhìn ra, nhưng ngươi cảm thấy có thể thoát được sao? Bàn tay to chém mạnh. Muốn chém đối phương thành thịt nát, Dương Vạn Chân giơ tay lên vỗ trưởng va chạm. Chết tiệt, lực lượng của tiểu tử này lớn kinh người. Cánh tay phải của y run nhẹ. Các ngươi còn đứng xem cái gì? Không mau ra tay, Dương Vạn Chân nổi giận. Cái đám kia bị ngốc sao? Đứng được mặt ra không biết tiến lên. Đám trưởng lão phản ứng lại. Liếc nhau, bắt lấy cơ hội khoảnh khắc ra tay. Nhưng không có khí thế cuồng bạo như lúc trước ngược lại giữ sức. Có lẽ để phòng ngừa gặp chuyện còn năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng với Lâm Phàm thì mặc kệ uy thế sau lưng ngập trời cỡ nào. Ánh mắt của hắn luôn theo dõi Dương Vạn Chân, giơ tay đập xuống. Âm thanh trầm đục vang vọng. Dương Vạn Chân rất ức chế. Lực lượng của tiểu tử này rất lớn. Chộp cánh tay y không chịu thả. Nếu vậy thì mắt Dương Vạn Chân lấp lóe tia tàn nhẫn. Đột nhiên cánh tay của Dương Vạn Chân thay đổi. Lấp lóe tia sáng đen. Phụt một tiếng, từng gai xương sắc bén đâm ra từ cánh tay bắn về phía cổ tay. Dương Vạn Chân không tin đối phương không buông tay. Những gai đen này là một loại thần thông mà y tu luyện. Luyện hóa xương của mình. Khi cần thiết sẽ bay ra khỏi người cho đối phương sát chiêu mạnh mẽ. Làm Dương Vạn Chân thất vọng là Lâm Phàm không thèm nhìn. Tung các nắm đấm, không thèm để thế công của đám trưởng lão vào mắt. Đầu óc Dương Vạn Chân xẹt qua nhiều suy nghĩ. Về các loại khả năng. Ví dụ khi thế công ập đến đối phương sẽ xoay người khiến y thay thế đỡ đòn. Nếu đúng vậy thì tốt. Sẽ diễn một màn với ngươi. Nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Phụt phập, gai đen đâm thủng bàn tay Lâm Phàm, máu tươi tràn ra. Máu chảy đầm đìa, gai xương đen chĩa ra dính vết máu. Làm Dương Vạn Chân kinh sợ là tiểu tử này mặt không biểu tình. Không quan tâm bàn tay mình bị đâm thủng. Sao có thể như vậy? Lâm Phàm cúi đầu nhìn gai xương lồi trên bàn tay. Mỉm cười nói, à, không ngờ ngươi không muốn tách rời với ta. Vậy thì tuyệt, hai ngón tay kẹp gai xương nhô ra. Gồng sức bẻ chúng quấn vào nhau. Lâm Phàm nói, vậy là hai ta sẽ không bao giờ tách ra. Được rồi, tiếp tục nào, trán Dương Vạn Chân rịn mồ hôi lạnh. Đây là quái vật gì vậy? Tại sao sẽ như vậy? Bây giờ y chỉ có thể giơ tay ngăn cản thế công của đối phương. Bùm, ầm, thế công của các trưởng lão ập đến. Ánh sáng nổ tung đều trúng lưng Lâm Phàm. Một trưởng lão cười to bảo. Ha ha, tiểu tử, để xem ngươi còn mạng mà sống không? Chúng thế công như vậy chẳng lẽ sống nổi sao? Đột nhiên bỗng phát hiện tiểu tử này dù hộc máu nhưng không thèm để họ vào lòng. Vẫn giơ tay vỗ về phía tông chủ. Dương Vạn Chân vừa kinh vừa giận giống to. Các ngươi đều chưa ăn cơm sao? Y bị tiểu tử này hộc máu đầy mặt. Khổ không thể tả, Dương Vạn Chân không biết đang chiến đấu với cái gì. Vì sao đối phương không có chút phản ứng? Tuy y là tông chủ của Ngân Hà giáo nhưng có cần liều mạng chỉ nhằm vào y như vậy không? Trong lòng Lâm Phàm cũng bất đắc dĩ. Thế công của đám người kia không yếu. Đánh vào người tuy không có cảm giác đau nhưng ảnh hưởng rất lớn đến bản thân. Nếu cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ chết. Tuy nhiên trước khi chết hắn không ngại trấn áp Dương Vạn Chân này. Trưởng lão hét lên, tông chủ, chúng ta đã hết sức rồi. Bọn họ đâu biết tiểu tử này mặt không biểu tình. Nhìn lưng thịt nhầy nhụa trông ghê người. Nếu là người khác đã la hét rầm trời rồi. Lâm Phàm rất buồn rầu. Cứ thế này thì không được. Mỗi lần tung nắm đấm sẽ bị Dương Vạn Chân ngăn cản. Nếu không thể hạ gục đối phương thì chút nữa sẽ bị đám trưởng lão này đập chết. Lâm Phàm bỗng nhìn đũng quần của Dương Vạn Chân, có lẽ chỗ này là điểm đột phá. Dương Vạn Chân cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân dâng lên đến đỉnh đầu, y không biết vì sao nhưng cứ cảm giác có chuyện không may sắp xảy ra. Lâm Phàm giơ tay đấm ra. Chết, khi đối phương phân tâm đỡ thì hắn giơ chân đá. Mũi chân xẹt qua đũng quần của đối phương. Có thứ gì nhanh chóng biến hình. Mặt Dương Vạn Chân từ buồn rầu trở nên xanh lè, rồi đổi màu trắng, sang đen, đến màu đỏ, đủ màu đủ sắc, rất là kinh người. Sau đó Dương Vạn Chân không nhịn được gầm rú vang vọng thiên địa. Dương Vạn Chân không ngờ đối phương tấn công vị trí này của mình. Người mạnh cỡ nào thì chỗ đó mãi mãi là chỗ hiểm. Cơ hội tốt, Lâm Phàm bắt lấy ngay cơ hội. Co nắm tay, lòng bàn tay tỏa ánh sáng huyễn lệ chói mắt đấm mạnh vào mặt Dương Vạn Chân. Nắm đấm đánh vào thịt, lực lượng khủng bố xuyên thủng. Miệng mũi dính vào nhau, con ngươi nở to, búng máu xen lẫn mấy cái răng bay ra. Dương Vạn Chân vừa kinh vừa giận rít gào, lửa giận diệt thế từ trong người bùng cháy ra. À, ta muốn ngươi chết. Lâm Phàm biết ăn đòn kiểu này nếu đối phương không khùng lên mới lạ. Đũng quần bị hắn đá trúng, sao Dương Vạn Chân nhịn được? Dương Vạn Chân giận thật rồi, lực lượng không thể sánh bằng đánh vào người Lâm Phàm, nhưng vì đau đớn khiến người tuyệt vọng đến từ dưới thân làm y phát huy thất thường. Y thậm chí xúc động muốn chém bỏ thứ đó luôn. Tiếng động trầm đục không dứt, thân thể Lâm Phàm đã nhầy nhụa, mảng lớn máu chảy róc rách, đặc biệt phần lưng bị thương bắt mắt nhất, có khúc xương trắng bị đối phương đánh gãy đâm vào khí quản. Các trưởng lão cảm thấy kinh khủng, bị thương nặng như vậy, người không chết thì thôi đi, ít ra rên một tiếng tỏ vẻ đau đớn, nhưng đối phương không rên, hoàn toàn không nể tình. Lâm Phàm liên tục đấm vào mặt Dương Vạn Chân, đánh máu me be bét. Đối phương ọc từng ngụm máu. Dương Vạn Chân, có sướng không? Nói cho ta biết. Sướng không hả, răng trong miệng bị đánh chẳng còn vài cái. Rất thảm, các trưởng lão không nhìn được nữa. Tông chủ, nhìn tông chủ bị đối xử như vậy làm lòng họ đau nhói. Nhưng họ đã hết sức, vô tình oanh kích tiểu tử này mà hắn lù lù không nhúc nhích. Không chết, bọn họ biết làm sao bây giờ. Dương Vạn Chân ọc máu liên tục, quê quá hóa giận cuối cùng gầm lên. Lực lượng ngủ đông trong người hoàn toàn bộc phát ra. Ầm ầm, lực lượng xé rách thân thể Lâm Phàm, cổ tay đứt đoạn. Đám trưởng lão cũng bị lực lượng thổi bay xa. Khốn kiếp, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Mắt của Dương Vạn Chân bị máu tươi phủ lên, nửa bên mặt lõm vào, không còn phong phạm lúc trước, trông rất thảm, khiến người không dám nhìn thẳng. Các trưởng lão không dám đối diện tông chủ, bọn họ hơi lo, chuyện này không liên quan đến họ, thật sự đã dốc hết sức rồi. Nhưng tiểu tử này không chết, cũng không chịu buông tay, biết làm sao bây giờ. Có trưởng lão lớn gan mở miệng muốn an ủi tông chủ, nhưng bị tông chủ lườm một cái không dám nói gì. Bọn họ cảm giác ánh mắt của tông chủ quá đáng sợ. Dương Vạn Chân sắc mặt âm trầm lạnh băng nói, ta muốn hắn chết không toàn thây. Dương Vạn Chân đi tới chỗ Lâm Phàm, dù hắn đã chết cũng quyết bầm nát thây. Bước chân nặng nề, mỗi bước làm người sợ hãi. Tông chủ giận thật rồi. Đương nhiên, lần đầu tiên ta thấy tông chủ thảm như vậy. Ngươi nói xem tiểu tử đó làm sao vậy. Chúng ta cùng nhau ra tay mà hắn vẫn không chịu thả tông chủ ra. Ngươi nói xem có ân oán gì không dứt trong chuyện này không? Ai biết được, tiểu tử đó xuống tay cũng rất tàn nhẫn. Ngươi không thấy tông chủ bị đạp một cước vào đũng quần à? Trưởng lão đang nói chuyện bỗng con ngươi co rút như thấy quỷ. Một giọng nói vang bên tai Dương Vạn Chân. Ngươi tiêu rồi. Dương Vạn Chân đang nổi khùng lên chợt ngây ra. Sau đó đầu bị người bấu đập mạnh xuống đất. Bùm, đầu của Dương Vạn Chân va chạm mặt đất. Đất nứt thành hố sâu. Sau đó vang tiếng trầm đục. Lâm Phàm không nương tay. Bắt được cơ hội liền điên cuồng tấn công. Tế đàn ầm ầm đập xuống người đối phương. Tế đàn có thể giao phong với cánh cửa lớn kia. Một kích giáng xuống không có gì là không nát. Dần dà mỗi lần hắn vung tế đàn là có máu bắn ra. Khi ném tế đàn lên cao sẽ có ít máu tung tóe. Mỗi lần đập xuống thân thể Dương Vạn Chân sẽ bật mạnh lên. Không biết là muốn đứng dậy hay vì lực va đập làm người y bắn lên. Lâm Phàm đã bắt được cơ hội là giành được lợi. Lúc trước hắn phun búng máu vào mặt đối phương trực tiếp sống lại. Quá đủ, chết chưa, chưa chết thì nói một câu. Lâm Phàm một tay cầm tế đàn điên cuồng đập xuống. Không hề tạm dừng, hôm nay Ngân Hà giáo sẽ xóa sổ khỏi Nguyên Tổ vực. Các trưởng lão Ngân Hà giáo kinh hoàng muốn cứu tông chủ ra. Cứu tông chủ, nhưng rồi cả người họ lạnh lẽo. Vì tông chủ đã tiêu đời, không có sức chiến đấu. Cứ thế thất bại, dù họ xông lên cũng không giúp được gì. Một trưởng lão đau đớn bi thương hét to. Không thể đánh nữa, nếu đánh nữa sẽ chết thật. Trưởng lão này không hy vọng tông chủ chết, vì còn sống là còn hy vọng. Chết rồi, tắt thở là mọi thứ cũng xong. Đập thêm vài phát nữa. Không chết được đâu, bản phong chủ biết mà. Lâm Phàm sợ Dương Vạn Chân phản công. Khó khăn lắm mới trấn áp chí tiên Dương Vạn Chân, phải thật cẩn thận. Không ai biết y còn hậu chiêu gì không? Đột nhiên bên dưới tế đàn có tiếng kêu rên. Là giọng của Dương Vạn Chân. Mới rồi Dương Vạn Chân nghẹn một hơi định phản công. Nhưng bị Lâm Phàm điên cuồng đập đã đánh tan hơi thở của y. Không chịu nổi nữa bị đánh xỉu. Bản phong chủ đã nói mà. Tông chủ các ngươi rất âm hiểm. Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Lâm Phàm dừng tay, thu tế đàn lại. Vươn tay chộp đầu Dương Vạn Chân xách lên. Ôi chao, bộ dạng này thảm quá. Dương Vạn Chân bây giờ rất thảm. Máu me nhảy nhụa, hoàn toàn biến dạng. Thân hình có nhiều chỗ gãy xương. Máu chảy ra từ các vị trí. Chảy máu ròng ròng, nhưng còn một hơi chưa chết. Tứ chi Dương Vạn Chân rũ xuống. Không nhúc nhích, xem ra đã hôn mê. Các trưởng lão tan nát trái tim. Tông chủ thật sự bị đánh ra nông nỗi này, bọn họ không dám tin. Nhưng sự thật ở ngay trước mắt. Đột nhiên, bọn họ phát hiện một ánh mắt rất nguy hiểm đang nhìn lại. Ánh mắt của tiểu tử đó rất gian xảo. Làm họ có linh cảm không may. Có trưởng lão khủng hoảng hỏi. Ngươi định làm gì? Cảm giác tiểu tử này định diệt bọn họ. Có trưởng lão uể oải nhận hèn. Ta nhận thua. Lâm Phàm chộp Dương Vạn Chân, nhìn họ nói. Cho các ngươi một giây suy nghĩ. Muốn chết hay sống? Một giây qua rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt, tất cả trưởng lão đồng thanh kêu lên. Muốn sống. Bọn họ bày tỏ suy nghĩ muốn sống. Chứ chẳng lẽ đòi chết? Tông chủ đã bị trấn áp. Bọn họ lấy cái gì đấu cứng với đối phương? Nhưng làm họ khó hiểu là hắn chỉ là đại thánh cảnh. Sao đánh lại chí tiên cảnh? Hơn nữa không chỉ một người. Bọn họ có nhiều chí tiên như vậy mà vẫn bị nghiền áp. Rất ảo. Lâm Phàm hét lên. Lão sư, đi ra kết thúc. Thực lực của họ tăng lên nhưng phần cứng tông môn không thay đổi. Giờ nên sửa đổi. Thiên Tu Sơn Phong, Hỏa Dung luôn hồi hộp lo sợ. Cảm giác nguy hiểm. Khi nghe câu này thì ngẩn ngơ. Không ngờ thắng thật rồi. Thiên Tu mỉm cười nói. Sư đệ còn nhìn gì vậy? Thắng rồi. Đi hiện trường thu gặt. Lão thấy sướng chưa từng có. Đồ nhi mạnh làm lão thấy tự hào. Nhìn sư huynh rời đi. Hỏa Dung phản ứng lại. Cảm giác tiểu tử này lần nữa làm chuyện lớn. Rất kinh người. Muốn không phục cũng không được. Các đệ tử xôi trào. Lâm sư huynh thắng rồi. Bọn họ không xem rõ tình huống chiến tranh. Vì quá kịch liệt. Khí thế quá mạnh. Với mắt thường của họ không thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng mọi thứ không quan trọng. Bọn họ chỉ cần biết sư huynh thắng. Những người này thế tới rào rạt. Cuối cùng gục ngã tại đây. Tất cả nói lên Viêm Hoa Tông bọn họ đủ mạnh. Đám chân tiên dọn nhà vệ sinh cảm thấy bất đắc dĩ. Mắng một câu phế vật rồi tiếp tục vùi đầu dọn dẹp. Vốn tưởng có hy vọng. Bây giờ xem ra là tuyệt vọng. Chiến trường thủng lỗ chỗ. Mặt đất tan vỡ không thành hình. Nhiều trưởng lão nằm im. Tu vi đều là đại thánh cảnh. Năm trưởng lão chí tiên cảnh thì không dám chống cự. Đồ nhi, tính xử lý họ thế nào? Thiên Tu đi tới hiện trường. Xem tình huống bốn phía. Rất là cảm thán. Lão không chống đỡ nổi chiến đấu như vậy. Nhưng đồ nhi của lão thì làm được. Rất lợi hại. Lâm Phàm thản nhiên nói. Lão sư, còn làm sao nữa? Tông môn chúng ta thiếu mấy con chó giữ cửa. Đồ nhi thấy thực lực của họ tạm được. Có thể đảm nhiệm. Hắn không quan tâm sắc mặt đối phương đã xanh mét. Trưởng lão tính cách hơi nóng này tức giận quát. Ngươi đừng quá đáng. Bốp, vừa dứt lời. Lâm Phàm xuất hiện ngay trước mặt trưởng lão. Đấm một cái làm đối phương hộc máu. Chộp đầu trưởng lão hỏi. Có quá đáng không? Trưởng lão hộc máu, lắc đầu nguầy nguậy, mắt lộ tia kinh sợ. Không quá đáng, không quá đáng, trưởng lão là chí tiên cảnh sơ kỳ vậy mà không đỡ nổi một đấm của đối phương. Thực lực quá mạnh, mới nãy lão quát tháo chỉ vì muốn biểu hiện kiên cường chút. Nếu may mắn khiến đối phương đổi ý thì quá tốt, nào ngờ đối phương cho một đấm. Làm lão sợ, trước kia bọn họ cũng gặp tình huống như vậy. Đương nhiên là họ đối xử với tông môn khác, dùng thực lực tuyệt đối đè ép các tông môn không dám chống đối. Đã bao giờ nghĩ đến chuyện như vậy xảy ra trên người họ? Người Ngân Hà giáo các ngươi đúng là tiện, phải ăn đòn mới chịu thua, nhưng các ngươi may mắn, vừa lúc tông ta thiếu trông cửa, các ngươi có thể sống được cũng vì vậy. Lâm Phàm đã nghĩ sẵn rồi, kiếm chút cường giả chí tiên cảnh ngồi canh chừng tông môn. Vừa bảo vệ tông môn vừa bày ra khí thế. Lựa chọn rất tốt, bị tiểu tử này nhục nhã làm họ rất giận. Nhưng có tức cũng vô ích, đành im lặng không lên tiếng. Chịu nhục, Lâm Phàm nói, nào, thề đi, đời này vĩnh viễn canh giữ Viêm Hoa Tông. Nếu làm trái sẽ ra bã ngay. Mọi người kinh sợ, cái gì, họ không ngờ đối phương bắt mình thề. Không được, chúng ta không thể thề. Nếu thế thì chẳng phải là về sau chúng ta không có tự do. Mặc người xâm lược, một trưởng lão nhìn Lâm Phàm rất kiên cường nói. Đúng vậy, quá đúng, dù có chết ta cũng không thể. Lâm Phàm liếc qua, được rồi, nếu vậy thì chết đi. Uy thế kinh khủng bộc phát ra. Lâm Phàm con nắm tay chuẩn bị oanh giết. Trưởng lão kiên cường cảm nhận hơi thở đó. Mặt già trắng bệch quỳ xuống. Ta sai rồi, ta thề. Lâm Phàm bật cười. Ủa, không phải mới rồi ngươi kiên cường lắm mà. Thà chết không thề, sao bây giờ chịu thề? Lâm Phàm nhìn đám người kia. Trong lòng các ngươi tự biết chừng mực. Đừng khiêu khích nữa, nếu không sẽ chết. Các trưởng lão Ngân Hà giáo bất đắc dĩ. Đắng lòng, bọn họ không muốn thề chút nào. Nhưng không thề không được. Sẽ mất mạng nhỏ. Một trưởng lão nghĩ thoáng. Mở miệng nói. Thôi được rồi, các vị hãy thề đi. Làm ở chỗ nào chẳng được. Dù chúng ta ở Ngân Hà giáo là trưởng lão thì cũng bị Dương Vạn Chân khống chế. Giờ hắn thế yếu. Chúng ta nên suy nghĩ cho bản thân. Lâm Phàm sửng sốt. Người này có tư tưởng. Người rất tốt. Có tư tưởng như vậy xem như nhân tài. Ngươi hãy thề bảo vệ Viêm Hoa Tông 60 năm. Sau 60 năm sẽ thả ngươi đi. Trưởng lão phát ra cảm thán nghe câu đó thì mắt sáng rực. Cảm động đến rơi nước mắt. Với tuổi thọ của lão thì 60 năm trong chớp mắt. Không lỗ, trưởng lão như sợ đối phương hối hận. Nhanh chóng thề, lời thề chân thành không mánh lời. Thật lòng thật dạ, trưởng lão khác thấy vậy hối hận không kịp. Không ngờ bị người ta giành lợi trước. Cuối cùng Viêm Hoa Tông thu năm tay đấm chí tiên cảnh. Bảy đại thánh cảnh, Lâm Phàm hô. Khô Mộc trưởng lão, cho chút tinh hoa sinh mệnh đánh thức tên này. Khô Mộc tiếc của nhưng vẫn cho một chút. Tinh hoa sinh mệnh màu lục dung nhập vào người Dương Vạn Chân. Tu sửa vết thương, nhưng vì thực lực của Khô Mộc trưởng lão nên tinh hoa sinh mệnh không có tác dụng quá lớn với chí tiên cảnh. Dương Vạn Chân khẽ rên, hé mở mí mắt sưng phù. Khi thấy Lâm Phàm thì không kiềm được rít gào. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Sau đó Dương Vạn Chân nhìn trưởng lão tông môn. Nạt, các ngươi còn nhìn cái gì? Không mau giết tiểu tử này. Dương Vạn Chân đột nhiên phát hiện tình huống là lạ. Các trưởng lão biểu tình quái dị. Sau đó khẽ thở dài. Tông chủ, thôi bỏ đi, chúng ta thua rồi. Tông chủ hãy phát lời thề. Cùng chúng ta nào. Đúng vậy, ta đã bảo đừng đến Viêm Hoa Tông mà tông chủ không nghe. Giờ không chỉ mình tông chủ thua, chúng ta cũng bị liên lụy. Ai? Dương Vạn Chân ngây ra, mắt lấp lóe tia kinh hoàng. Y nghe được gì? Trưởng lão của tông môn đang nói gì với y? Lâm Phàm lên tiếng. Dương tông chủ, mau thề, thề đời này vĩnh viễn trông giữ Viêm Hoa Tông là được. Đừng lãng phí thời gian nữa. Chỉ còn lại ngươi. Dương Vạn Chân vừa kinh vừa giận. Vì quá kích động lại hộc từng ngụm máu. Không thể nào, tiểu tử này, ta muốn giết ngươi. Có trưởng lão khuyên nhủ. Tông chủ, bỏ đi, đừng cố chống. Nếu không thề thì sẽ chết. Lúc này khuyên một tiếng xem như nghĩ tình làm việc chung với nhau nhiều năm. Dương Vạn Chân ngước đầu lên nhìn trưởng lão tông môn. Nở nụ cười thê thảm. Tốt, tốt. Không ngờ phản bội tông môn nhanh nhất là những trưởng lão các ngươi. Thật không ngờ, Dương Vạn Chân nói xong mấy câu đó thì cúi đầu im lặng. Dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Các trưởng lão hơi xấu hổ, nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Hết cách, giữa thề và chết thì bọn họ chọn thề. Đây là dục vọng cầu sống. Lâm Phàm nói, xem ra ngươi không chịu thề. Cũng tốt, ngươi là hoàng chủ của Ngân Hà giáo. Cho ngươi cái chết đẹp mặt chút, để ngươi hóa thành cho tàn hòa vào thiên nhiên. Lâm Phàm đến gần. Mặt Dương Vạn Chân vẫn không biểu tình. Ngay khi hắn đến gần thì y ngước đầu lên nhìn hắn. Dương Vạn Chân hỏi, có thể không làm suốt đời, cho hy vọng được không? Dương Vạn Chân biết lần này tiêu đời, không chạy được, hoặc là thề hoặc phải chết. Nhưng y không cam lòng chết như vậy. Lâm Phàm lắc đầu nói, không được, thật là tiện, hiên ngang lẫm liệt không chịu thề. Giờ có kè mặc cả. Dương Vạn Chân mềm nhũn ngồi dưới đất, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ta thề, Lâm Phàm lắc đầu nói. Làm giáo chủ mà hèn như vậy, trưởng lão của tông ta tu vi không cao bằng các ngươi nhưng kiên cường hơn. Hắn rất thất vọng với bọn họ. Dương Vạn Chân đã bị đánh mặt mũi bầm dập, bị thương nặng, còn bị đối phương buộc phải thề. Thật sự là sống không bằng chết, chẳng bằng chết cho rồi. Giờ lại bị nhục nhã như vậy. Dương Vạn Chân rất muốn nói có thể bớt mặt dày được không. Hỏa Dung thì ngẩng cao đầu, mỉm cười, tiểu tử này ngẫu nhiên khen ngợi lão. Hơi hiếm có, nhưng hắn nói đúng. Dù thực lực không cao nhưng lão tuyệt đối không hèn nhát như vậy. Hỏa Dung mỉm cười nói, ngươi thật khiến người thất vọng. Lão Phu là trưởng lão của Viêm Hoa Tông. Tuy thực lực không cao nhưng sẽ không như vậy. So sánh lão với đối phương, cao thấp đã rõ. Dương Vạn Chân nhìn Hỏa Dung chằm chằm, rủa thầm trong bụng, tất cả đều chỉ biết xong chuyện mới nói, nhưng y không làm gì được, bị người đè không thể trở mình. Mau lên, lề mề cái gì, thề nhanh, không rảnh phí thời gian với ngươi. Nếu ngươi không muốn thề thì tiễn ngươi về trời. Hắn còn rất nhiều chuyện phải làm, cần đi Ngân Hà giáo một chuyến. Không nói tài phú ở đó nhiều nhưng chắc cũng không ít. Không thể bỏ không ở đó được. Lâm Phong chủ, thật sự không thể cho một hy vọng sao? Dương Vạn Chân này tu hành đến bây giờ không dễ. Nay đã thua, ta nhận, nhưng mà, Dương Vạn Chân chưa nói hết câu đáy mắt lộ tia kinh sợ. Tiểu tử này vốn không cho y cơ hội, trực tiếp lấy Lang Nha Bổng ra định đánh chết tại chỗ. Dương Vạn Chân dứt khoát thề, còn sống là còn hy vọng, y muốn chờ. Nếu ngày nào đó Viêm Hoa Tông bị người diệt là lời thề này sẽ mất. Dương Vạn Chân cũng biết sẽ không đơn giản như đã nghĩ. Nếu có người đến diệt Viêm Hoa Tông thì bọn họ là vật hy sinh. Tay đấm xông lên đầu tiên, Hỏa Dung trưởng lão hãy sắp xếp, cho bọn họ đi dọn nhà vệ sinh, còn đám chân tiên thì xếp họ đi gánh phân đưa đến vườn rau. Ai, vẫn không đủ người, có cơ hội phải lôi kéo một số nhân tài nữa về đây. Lâm Phàm hơi nhức đầu, tông môn phát triển không dễ dàng, cần chu đáo, chuyện nhỏ gì cũng cần sức người làm. Đám Dương Vạn Chân ngây ra, tiểu tử này mới nói cái gì, kêu bọn họ đi quét nhà vệ sinh, đây không phải sỉ nhục mà đang nhục nhã bọn họ. Dương Vạn Chân hối hận thắt ruột, nếu biết trước thì đã không đến Viêm Hoa Tông, không biết trưởng lão xúi dục y tiêu diệt Viêm Hoa Tông đã đi đâu. Phải cho lão biết tay, Dương Vạn Chân hỏi mới biết trưởng lão kia đã bị tiểu tử này đập chết. Lâm Phàm chộp vai Dương Vạn Chân, nói, đi theo ta một chuyến đến Ngân Hà giáo các ngươi, dọn tài phú, hai người bay lên, chớp mắt biến mất trong thiên địa. Dương Vạn Chân vừa kinh vừa giận thầm nghĩ, sao có thể như vậy, chẳng những hàng phục bọn họ còn muốn dọn sạch tài phú của Ngân Hà giáo. Rõ ràng là muốn xóa sổ Ngân Hà giáo hoàn toàn. Trong tông môn, các đệ tử hoan hô, biết được những tên kia đã trở thành sức lao động miễn phí của tông môn làm họ rất hưng phấn. Có mắt đều thấy thực lực của đám già này siêu mạnh. Giờ bị sư huynh trấn áp, hiệu lực cho tông môn, sau này tính an toàn của tông môn chắc chắn tăng mảng lớn. Cái gì, kêu chúng ta đi gánh phân tưới vườn rau, Động Côn làm đại biểu chân tiên giới, có tư cách nói chuyện với thiên tu, giờ lão ngây người. Tên nào khùng cướp việc dọn nhà vệ sinh, còn cho người ta sống không? Đám chân tiên lau dọn nhà vệ sinh đều ngẩng đầu lên. Siết chặt khăn lau, cảm thấy nguy cơ, bọn họ đang làm tốt vậy mà bị đổi vị trí. Đang xem thường họ sao? Cho rằng bọn họ không có năng lực dọn dẹp nhà vệ sinh sạch sẽ. Thật sự là khinh người quá đáng. Hỏa Dung nghiêm túc nói, cho các ngươi đi gánh phân tưới vườn rau. Chẳng lẽ có ai bất mãn gì? Đám người này là trưởng lão của Ngân Hà giáo. Thực lực cường đại đủ sức đảm nhiệm chức dọn sạch nhà vệ sinh. Thực lực của các ngươi quá thấp, chỉ có thể làm chút việc nặng. Chuyện này vốn buồn cười nhưng qua miệng Hỏa Dung thì thành việc nghiêm túc. Động Côn đứng ra khuyên giải. Hỏa Dung huynh đừng giận. Lão nhìn đám người cực khổ phe mình, cho rằng phải làm chút gì đó. Chúng ta đang làm tốt, cũng đã thói quen, đột nhiên đổi vị trí thì không quen. Có thể thông cảm cho chút không? Nhiều đệ tử xì xầm nhỏ to. Thật ra ta cảm giác những người này dọn nhà vệ sinh rất sạch sẽ. Đột nhiên đổi họ đi có phải không tốt lắm? Không biết, trong này cạnh tranh rất lớn. Ta phát hiện từ lâu, sư huynh luôn hấp dẫn nhân tài trở về. Thực lực của đám người này đã không được, khó giữ gìn vị trí hiện có. Bị đổi đi cũng hợp tình hợp lý. Chờ xem Hỏa Dung trưởng lão xử lý thế nào. Lâm Phàm không ngừng sáng tạo kỳ tích. Các đệ tử đã thói quen nhiều chuyện. Thực lực cường đại thì sao? Nếu bị sư huynh bắt được cơ hội thì nơi như nhà vệ sinh và vườn rau trong tông môn sẽ có bóng dáng của họ. Hỏa Dung xua tay, không cho Động Côn đường thương lượng. Chuyện này đã do Lâm Phàm quyết định. Hắn nói về sau các ngươi không cần lau dọn nhà vệ sinh mà đi gánh phân tưới vườn rau. Có bất mãn gì thì chờ hắn trở về. Ngươi tự mình đi tìm hắn mà nói. Động Côn nghe vậy hết muốn nài nỉ. Lão sợ tiểu tử đó. Thôi bỏ đi các vị. Động Côn không nói gì thêm. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Không thể sửa đổi. Các trưởng lão Ngân Hà giáo nghe nói phải đi dọn nhà vệ sinh thì trong lòng bùng cháy lửa giận. Bọn họ thề bảo vệ Viêm Hoa Tông, ít ra cho chức vụ xứng với thực lực của họ. Không ngờ bị đưa đi dọn nhà vệ sinh. Dọn dẹp nhà vệ sinh thì thôi đi, còn có người tranh giành với họ. Chuyện gì vậy? Đầu óc đám người kia bị điên sao? Việc này cũng cướp giật, quá đáng hết sức. Ngân Hà giáo cách Thiên Vân Sơn không xa, nằm trên một đỉnh núi. Nơi đó nguy nga bá khí, khổng lồ còn hơn Viêm Hoa Tông. Bên trên Ngân Hà giáo có đồ án Ngân Hà như ẩn như hiện. Hai bóng người hiện ra. Dương Vạn Chân nhìn tông môn, cảm xúc phức tạp, về sau nơi này không thuộc về y, Sau này phải canh giữ ở Viêm Hoa Tông, Dương Vạn Chân muốn chống cự nhưng đã không có hy vọng. Tất cả tiêu tùng, Lâm Phàm hỏi, thứ đó là gì? Dương Vạn Chân không muốn trả lời, nhưng không có cách nào. Đã thề, không sửa được, đành giải thích, đó là giáo của ta. Tinh Vân Hà Đồ Trận, trận pháp trấn thủ tông môn, ngăn chặn cường địch, trận pháp đó không phải loại bình thường mà là từ khi Ngân Hà giáo lập tông đến nay, Thủy Tổ khai tông bày ra trận pháp. Trải qua vô số năm cải tiến, quy năng của trận pháp không giống bình thường, có thể công có thể thủ, thuộc một trong các nội tình của Ngân Hà giáo. Lâm Phàm rất vừa lòng, xem trọng trận pháp này, không tệ, thu, trở về dung nhập vào Viêm Hoa Tông. Trận pháp này không yếu hơn những trận pháp trong tông môn, thậm chí càng mạnh, bên trong ẩn chứa lực lượng và ảo diệu không tầm thường. Trong lòng Dương Vạn Chân có hàng vạn con ngựa xanh chạy nhanh, ăn cướp vào tông, lùng sục từ đầu đến đuôi, không chừa thứ gì. Dương Vạn Chân lấy ra ngân hà bàn to cỡ bàn tay. Đây là căn cơ của trận pháp này, bình thường giấu trên người y, Dương Vạn Chân niệm chú ngữ. Tay bấm pháp quyết, chỉ một cái, ánh sáng chói lòa, trận pháp bao phủ bên trên ngân hà giáo biến đổi. Ngân hà chảy từ từ nhanh chóng thay đổi, vèo một tiếng hóa thành luồng sáng dung nhập vào ngân hà bàn. Lâm Phàm giật lấy ngân hà bàn, chờ khi về sẽ giao cho lão sư quản lý. Thứ này để người mình mang theo thì tốt hơn. Tuy Dương Vạn Chân không có cách nào phản bội tông môn nhưng lỡ y chết thì sao? Chuyện gì xảy ra? Sao đại trận của tông mình biến mất? Đệ tử tông môn náo động. Bọn họ kinh khủng phát hiện đại trận không còn. Trưởng lão đại thánh ở lại tông môn hoảng hốt chạy lại. Trong lòng rung động, không biết có chuyện gì. Lâm Phàm cười nói, đi thôi, nên dọn ít đồ. Lâm Phàm vốn định diệt sạch Ngân Hà giáo. Nhưng ngẫm nghĩ lại thôi. Lâm sư huynh đầy tình yêu và chính nghĩa không thể làm chuyện như vậy. Lâm Phàm liếc qua khóe mắt về phía xa, có con chi chi điểu nhìn xuống tất cả chuyện này. Các trưởng lão khủng hoảng thấy người đến thì lộ vẻ mừng rỡ. Tông chủ, sau đó thắc mắc hỏi, tông chủ, sao thu về đại trận hộ tông vậy? Mặt Dương Vạn Chân không biểu tình, muốn nói gì nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Lâm Phàm hỏi, tài phú tông môn để ở đâu? Mục đích chính đến đây là dọn đi tài phú, lớn mạnh Viêm Hoa Tông. Dương Vạn Chân không nỡ, nhưng bây giờ y thuộc về người ta, còn luyến tiếc cái gì nữa? Y nói ra địa điểm cất chứa tài phú tông môn. Các trưởng lão không biết người theo tông chủ về là ai, nhưng thấy tông chủ không ngăn cản, còn tưởng là bằng hữu từ bên ngoài được tông chủ mang về, nên không ngăn lại. Đột nhiên có tiếng gầm rú. Không chỉ Dương Vạn Chân hết hồn, các trưởng lão cũng xoe tròn mắt. Chỉ thấy phía xa, kiến trúc cất chứa tài phú tông môn bị người nhổ tận gốc, giơ cao trên trời. Có trưởng lão mặt biến sắc, nổi giận đùng đùng. Hắn định cướp tài phú của tông mình, mau ngăn cản hắn. Đó là chỗ chứa tài phú của tông môn bọn họ, sao có thể để người ta chuyển đi? Dương Vạn Chân bất đắc dĩ lên tiếng, đừng nhúc nhích. Các trưởng lão nhìn tông chủ, không rõ tại sao tông chủ nói như vậy. Bọn họ phát hiện không thấy trưởng lão khác, chẳng phải họ cùng tông chủ đi Viêm Hoa Tông sao? Không lẽ, bọn họ nhìn nhau, thấy khủng hoảng trong mắt đối phương. Tông chủ, đừng nói là các người. Dương Vạn Chân xấu hổ, sau đó gật đầu, tuy không nói rõ nhưng biểu đạt rõ ràng. Bọn họ tiêu đời, thua hoàn toàn, chẳng những bản thân thua, tài phú của tông môn cũng sắp bị đối phương dọn sạch. Phiêu bạt ở bên ngoài lâu không bằng dọn sạch một tông. Lâm Phàm phát hiện quét một tông là cách làm giàu nhanh nhất. Đại tông môn như Ngân Hà giáo chứa tài phú rất kinh người, có thể nói không kém hơn Bất Diệt Hoàng Triều bao nhiêu. Đương nhiên vẫn còn kém ở chỗ Bất Diệt Hoàng Triều là tập trung hoàng quyền. Các loại tài phú chỉ có đế hoàng hưởng thụ, nên Ngân Hà giáo so với Bất Diệt Hoàng Triều thì tài phú kém hơn chút. Lâm Phàm vui vẻ dọn đồ, đám người Ngân Hà giáo thì bi thương tuyệt vọng, đệ tử bình thường khó mà cảm ngộ được, nhưng trong trưởng lão ở lại giữ tông môn đã có người khóe môi chảy máu. Không phải bị người đánh thương mà bị đánh vào tinh thần, không kiềm được hộc máu. Trời ơi, đất hỡi, chuyện gì đã xảy ra? Bọn họ trấn thủ tông môn, chưa làm gì hết mà sao họa từ trên trời rớt xuống. Tông môn bị người trấn áp, còn phải trơ mắt nhìn đối phương dọn sạch tông môn, làm sao bọn họ nhịn nổi? Có trưởng lão không cam lòng, định liều mạng với đối phương. Tông chủ, ta không nhịn, keng, tiếng binh khí xé gió. Dương Vạn Chân rút trường đao ra giơ ngang trước mặt, nhiệt độ xung quanh lạnh xuống. Trưởng lão hưng phấn nói, tông chủ, rốt cuộc nghĩ thông rồi sao? Hắn đã vào tông môn chúng ta, cùng nhau xông lên tấn công, có hy vọng bắt giữ hắn. Khi trưởng lão thấy tông chủ không chống cự thì lòng thất vọng, tiếc nuối, nhưng giờ thì khác rồi. Tông chủ rút binh khí ra, chắc muốn liều với đối phương. Đây mới là tông chủ của Ngân Hà giáo. Dương Vạn Chân lắc đầu nói, không phải, nếu ngươi dám nhúc nhích thì bản tông chủ sẽ chém chết ngươi trước nhất. Con ngươi trưởng lão co rút, Không tin được, cái gì, tông chủ mới nói gì? Muốn giết lão, ta đã thề sẽ bảo vệ Viêm Hoa Tông. Ngươi muốn xuống tay với hắn thì ta chỉ đành chém chết ngươi. Dương Vạn Chân cũng không muốn làm vậy, nhưng nếu khoanh tay mặc kệ thì chính y sẽ xui xẻo. Lúc này tiếng gầm rú không dứt, mấy chỗ kiến trúc của Ngân Hà giáo đã bị dọn sạch. Tất cả đều là tài phú của tông môn, nhưng giờ phút này bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương dinh đi hết. Dương Vạn Chân nhắc nhở, ai, nếu các ngươi muốn chạy thì hãy chạy mau. Dương Vạn Chân cho rằng kết cục của đám trưởng lão này rất có thể giống như họ. Đều bị đối phương buộc thề rằng phải bảo vệ Viêm Hoa Tông. Khi đó thì bi kịch, dù y không cam lòng nhưng không muốn tặng không trưởng lão tông môn cho Viêm Hoa Tông. Nhưng Dương Vạn Chân cũng biết đám trưởng lão này sẽ không bỏ đi. Vì bọn họ là trưởng lão của Ngân Hà giáo, y là hoàng chủ Ngân Hà giáo. Sao họ đi được, cuối cùng họ sẽ vẫn làm bạn bên cạnh y thôi. Tông chủ, xin hãy bảo trọng, chúng ta đi đây, các trưởng lão lưu luyến. Khó chịu nhưng ra đi dứt khoát, không chần chừ, không nói một câu khách sáo là muốn ở lại. Tông chủ đã nói rõ ràng, y phải bảo vệ Viêm Hoa Tông thì tất nhiên sẽ che chở đối phương. Nếu bọn họ mà hành động là tông chủ xuống tay với họ ngay. Hơn nữa tông chủ đã thua, bọn họ lấy cái gì liều với đối phương. Dương Vạn Chân ôm ngực, hơi bị đau, nỗi đau tủi hờn. Các ngươi, nhìn đám trưởng lão bước đi không quay đầu lại. Dương Vạn Chân cảm giác mình làm tông chủ nhiều năm rất thất bại. Đi dứt khoát không chút lưu luyến. Lâm Phàm cười tươi, thu hoạch tràn đầy, tài phú xếp đầy trong chữ vật giới chỉ. Vì bớt rắc rối nên hắn bứng tận gốc kiến trúc. Các trưởng lão cắm đầu chạy. Lâm Phàm cảm ứng được nhưng không ra tay chặn lại. Họ quá yếu, chán chết, mang về tông môn cũng không biết xếp họ ở đâu. Còn lãng phí đồ ăn. Nhiều đệ tử mờ mịt. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Tông chủ bị trấn áp. Trưởng lão chạy trốn. Bọn họ hoàn toàn lạc lõng. Không biết đi đâu tìm đường ra. Đặc biệt là vực ngoại giới dung hợp. Nếu không có núi dựa thì khó sống sót. Trong đệ tử không thiếu thiên tài. Bọn họ không bộc lộ ra, vốn tưởng Ngân Hà giáo rất mạnh, có thể giúp tăng thực lực của bản thân. Nhưng giờ Ngân Hà giáo sắp bị diệt, họ cần tìm con đường mới. Có đệ tử thiên tài lên tiếng, tràn đầy khát vọng, chúng ta có thể tham gia vào quý tông không? Có thể trấn áp tông chủ tất nhiên thực lực không đơn giản. Tham gia vào tông môn của đối phương cũng có thể tự bảo vệ mình. Lâm Phàm liếc qua, đáp, không thể, đệ tử thiên tài kinh ngạc hỏi, tại sao? Dường như đệ tử này không ngờ đối phương từ chối mau như vậy. Lâm Phàm mắng chửi, dùng lời lẽ nghiêm khắc, hợp tình hợp lý, vì nhà ngươi không bằng cầm thú. Lúc này đi phản bội tông môn chứ không phải cố gắng làm tông môn lớn mạnh trở lại. Nếu thu ngươi vào Viêm Hoa Tông sẽ là sỉ nhục cho Viêm Hoa Tông. Đệ tử thiên tài kia đỏ mặt tía tai, không ngờ thành ra thế này, có lửa giận rực cháy trong mắt gã. Nói gã không bằng cầm thú ngay trước mặt công chúng là quá nhục. Dương Vạn Chân cho rằng Lâm Phàm nói rất có lý. Đã lúc này rồi mà đám đệ tử muốn tham gia vào tông môn khác. Không suy nghĩ làm tông môn lớn mạnh, thật là không bằng cầm thú. Đám các ngươi quá yếu, bản phong chủ lười đập chết các ngươi. Tất cả giải tán, Ngân Hà giáo đã mất. Đương nhiên nếu sau này các ngươi muốn báo thù cũng được. Nhưng bản phong chủ nhắc nhở các ngươi, nhớ mang nhiều bảo bối chút. Không chừng có cơ hội sống. Chắc cũng có đệ tử muốn sống còn với tông môn. Nếu không thì Ngân Hà giáo khiến người rất thất vọng. Đột nhiên có yêu khí bùng nổ giữa hư không. Phía xa có áng mây tím cuồn cuộn, nhiệt long gầm giống, Dương Vạn Chân ngây người. Yêu quân đến, yêu quân của yêu thần tông tới. Lâm Phàm biết yêu quân, lúc liên minh tại Thiên Vân Sơn hắn đã thấy rồi. Người này muốn liên minh cai quản nguyên tổ vực, ra từ yêu thần tông, còn là phó tông chủ. Yêu quân cười nói, ha ha ha, Dương tông chủ, lâu không gặp, chúng ta bàn bạc lại chuyện liên minh được chứ. Lần này yêu quân đến vì muốn bàn bạc liên minh với Dương Vạn Chân. Yêu quân nhận được tin tức là Dương Vạn Chân bắt đầu chủ động xuất kích, thu phục tông môn, bởi vậy yêu quân không ngồi yên, phải tham gia vào vũng nước đục này, giành trước Dương Vạn Chân, không thể để y vừa lòng đẹp ý. Yêu quân đáp xuống, trông thấy Lâm Phàm thì khá ngạc nhiên. Ủa, hắn là ai? Yêu quân phát hiện tình huống của Dương Vạn Chân khác lạ. Người trẻ tuổi đứng cạnh y hơi quái dị, đang ẩn giấu cái gì? Yêu quân cảnh giác hỏi, giọng lạnh băng, Dương Vạn Chân, đừng nói là ngươi hợp tác với người khác. Muốn đá văng yêu thần tông, gã càng nghĩ càng thấy rất có thể. Lại nhìn phía xa, tông môn có dấu hiệu bị phá hoại. Yêu quân càng chắc chắn có gì đó kỳ lạ, không giống bình thường. Lâm Phàm hỏi, ngươi có biết tuyển chọn làm giàu nhanh nhất là gì không? Lâm Phàm có một ý tưởng, sau khi cướp sạch Ngân Hà giáo làm tim của hắn đập hơi nhanh. Cảm giác cơ duyên ngay trước mắt, nếu không bắt lấy sẽ bị trời giáng sét đánh. Yêu quân ngây ra, ngẫm nghĩ đáp, chắc là cướp giật tông môn. Lâm Phàm vỗ tay khen ngợi. Cùng chung chí hướng, Ý tưởng rất hay, yêu quân, đầu óc của ngươi khá tốt, rất trí tuệ, bản phong chủ vốn định xử ngươi ngay bây giờ, nhưng nghe câu trả lời xong đã thay đổi ý tưởng. Yêu quân nổi giận, cảm giác người này hơi ngông. Cái gì, chỉ bằng vào ngươi, bảo là muốn xử đẹp gã, làm yêu quân muốn bật cười. Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi nghĩ tu vi đại thánh cảnh của ngươi có thể làm gì ta sao? Lâm Phàm lắc đầu nói, Dương Tông Chủ, chém hắn, xem ra thực lực mới là phần cứng. Lát nữa hắn phải rút ra thời gian tăng cao tu vi mới được. Yêu quân cười phá lên. Ha ha ha, tiểu tử, ta thấy ngươi bị khùng rồi. Ngươi kêu Dương Vạn Chân chém ta. Ngươi nghĩ mình là ai? Đột nhiên đao quang xẹt qua. Ánh sáng phủ lên thanh đao trong tay Dương Vạn Chân chém thẳng về phía yêu quân. Yêu quân né tránh, tức giận quát. Ngươi bị điên hả? Gã suýt bị đối phương một đao cắt làm đôi. Dương Vạn Chân lắc đầu nói, tay không ngừng chém. Ta không điên, hắn kêu ta chém ngươi thì ta phải chém. Đao quang tăng nhiều, một đao xẹt qua phủ ánh sáng lên nửa bầu trời. Xoẹt xoẹt, cánh tay yêu quân đứt một đường dài. Máu ứa ra, đã bị đao quang của Dương Vạn Chân cắt trúng. Dương Vạn Chân, ngươi xuống tay thật. Dương Vạn Chân trả lời rõ ràng dứt khoát. Hắn kêu ta chém ngươi thì ta phải chém. Dương Vạn Chân tích lũy khí thế. Đao quang rực rỡ và lạnh lẽo. Nếu y thật sự dốc hết sức mạnh ra, yêu quân không đánh lại y. Yêu quân đỏ mặt tía tai, tức xì khói. Hắn kêu ngươi ăn phân thì ngươi có ăn không? Yêu quân lùi nhanh lại, rời xa Dương Vạn Chân, gã sợ bị đối phương một đao chém chết. Dương Vạn Chân không đuổi theo mà nhìn về phía Lâm Phàm, lòng thầm bất đắc dĩ. Đã thề rồi thì không theo ý mình được, y biết làm sao bây giờ. Nếu hắn kêu ta ăn, dù ta không muốn cũng phải ăn. Khi Dương Vạn Chân nói ra câu này thì yêu quân xoe tròn mắt. Như thấy quỷ, đây còn là hoàng chủ Dương Vạn Chân của Ngân Hà giáo mà gã biết không? Nói ra câu này ngay trước mặt gã. Lâm Phàm giơ tay che trước mặt Dương Vạn Chân, hắn nhìn yêu quân, hỏi. Bây giờ ngươi đã biết bản phong chủ là ai chưa? Ngươi hàng phục Dương Vạn Chân. Yêu quân không tin, nhưng tình huống này buộc gã phải tin. Lâm Phàm hỏi, bản phong chủ hỏi ngươi biết bản phong chủ là ai chưa? Yêu quân lắc đầu nói. Không biết, không biết, vậy sao không mau hỏi? Mới khen yêu quân có chỉ số thông minh hơi cao xong. Giờ xem ra thấp đến tội. Ngươi là ai? Yêu quân cảnh giác, nghiêm túc, sẵn sàng chạy trốn. Dương Vạn Chân nghe theo mệnh lệnh của đối phương, có thể khống chế y thì người đó tuyệt đối không yếu. Nếu đối phương ra tay chỉ e gã sẽ ngã xuống tại đây. Không thể đánh bừa, Lâm Phàm cảm giác tên này đúng là khủng. Hắn bất đắc dĩ nói, nghe rõ đây, Lâm Phàm của Viêm Hoa Tông. Hiểu chưa, yêu quân trầm tư, nhưng vắt óc nửa ngày vẫn không có chút ấn tượng với tông môn này. Từ khi nào Nguyên Tổ Vực xuất hiện tông môn đáng sợ đến thế? Nguyên Tổ Vực hiện nay hơi phức tạp, Thông Thiên Tháp, Huyền Không Giáo, Bắc Sơn Phủ, Hắc Thiên Tộc, Nghệ Thần Cung, Bất Diệt Hoàng Triều, nhiều tông mạnh đã xuất hiện, cộng thêm Viêm Hoa Tông, độ khó cai quản Nguyên Tổ Vực đang leo thang. Lâm Phàm hỏi, bản phong chủ thấy ngươi không tệ, chỉ điểm vài câu cho ngươi, nhìn ngươi là người có dã tâm, trên đầu ngươi còn có tông chủ, ngươi bận tới bận lui, ngươi cam lòng vậy sao, có từng nghĩ đến chém tông chủ cũ, tự mình làm tông chủ không? Yêu quân vừa kinh vừa giận răn dậy ngay, ngươi nói bậy bạ cái gì? Sao tiểu tử này nói ra những lời như thế với y? Nếu bị tông chủ biết, dù y không có ý tưởng đó nhưng chắc chắn sẽ bị nghi kỵ. Hoảng gì, bản phong chủ thuận miệng nói vậy thôi. Ngươi bối rối làm chi? Mắt Lâm Phàm sáng rực, không chừng có cơ hội phát triển. Hắn chỉ thuận miệng nói chơi. Nào ngờ phản ứng của yêu quân lớn như thế. Trong mắt dưới mí mắt đảo lia có ý né tránh. Đệ tử không muốn làm tông chủ không phải đệ tử tốt. Hãy nhớ câu nói này. Bản phong chủ thấy con người của ngươi không tệ. Mặt mày tuấn tú lại chịu cố gắng. Thực lực không tệ, ngươi không làm tông chủ thì đáng tiếc. Ai, rất tiếc, Lâm Phàm chép miệng cảm thán. Chợt nghĩ đến điều gì? Nói tiếp, trước kia bản phong chủ từng gặp một người như vậy. Hắn rất chăm chỉ, giống như ngươi. Lâm Phàm định kể lại câu chuyện dốc lòng hướng về phía trước của Huyết Luyện Tôn giả. Dù sao không dễ có một người thành công. Không biết bây giờ tên kia đang ở đâu? Đã bị người giết hay chưa? Câu chuyện hướng về phía trước dễ khiến người tràn ngập động lực. Nhưng không biết đằng sau câu chuyện có bao nhiêu người nửa đường bị giết. Chỉ có một, hai người thành công, đã kể chuyện xong, hiện trường hơi yên tĩnh. Dương Vạn Chân lên tiếng hỏi, vậy Huyết Luyện Tôn giả ở đâu? Dương Vạn Chân cảm giác người này rất đáng sợ, vừa có dã tâm vừa rất cố gắng. Không thành công mới lạ, Dương Vạn Chân xúc động muốn nói chuyện trực tiếp với đối phương. Có lẽ là tình cảm tích anh hùng giữa những kẻ có dã tâm. Đáng tiếc y thất bại, còn thua bản thân, ngay trong vực ngoại giới này. Lâm Phàm đâu biết Huyết Luyện Tôn giả chạy đi đâu, nhưng chắc chưa chết, Với trình độ rộng lượng mà tên đó rèn luyện về sau thì dù bị người ta đạp lên đầu cũng nhịn được. Rất lợi hại, không phải người bình thường có thể làm được. Dương Vạn Chân rất muốn gặp một lần. Nếu tiểu tử này không thổi phồng thì người kia là đại biểu cho dốc lòng tiến về phía trước. Yêu quân phản bác, nhưng hơi yếu, không răn dậy hùng hổ như lúc trước. Ngươi nói bậy bạ cái gì? Ta không phải loại người đó. Dưới mí mắt lấp lóe tia sáng, gã có ý tưởng nào đó. Lâm Phàm cười cười, không nói tiếp. Được rồi, nếu ngươi không có ý đó thì nói cũng như không. Ngươi đi đi, hắn tạm thời không giết đối phương. Còn bận rộn chuyện khác, yêu quân ngẫm nghĩ, vứt bỏ chuyện vừa rồi. Tình huống hiện nay không thích hợp. Dương Vạn Chân bị người chấn áp. Ngân Hà giáo xem như tiêu đời. Viêm Hoa Tông có thể nghiền áp Ngân Hà giáo thật ra là tông môn như thế nào? Yêu quân cảm giác nguy hiểm. Nhưng gã có một ý tưởng có lẽ sẽ thực hiện được. Yêu quân đề nghị, Lâm Phong chủ, nếu Ngân Hà giáo đã bị ngươi hàng phục hay là Viêm Hoa Tông liên minh với yêu thần tông ta? Yêu quân vẫn không quên ý định cai quản nguyên tổ vực. Nhưng chỉ dựa vào yêu thần tông chắc chắn không đủ sức. Nhiều tông mạnh không dễ chọc. Lâm Phàm dứt khoát từ chối. Không liên minh, yêu quân sắc mặt khó xem nói. Lâm Phong chủ, đừng tưởng đã chấn áp Ngân Hà giáo thì có thể đi ngang trong nguyên tổ vực. Theo ta được biết mấy tông môn nguyên tổ vực đã chấp nối với người của giới vực khác. Nếu hai tông chúng ta liên hợp thì dư sức ứng đối tất cả. Khi đó nguyên tổ vực đều là của chúng ta. Lâm Phàm xua tay, đừng nói nhiều, ngươi không phải tông chủ. Không tự quyết định được. Chờ khi nào ngươi trở thành tông chủ của yêu thần tông rồi hãng đến bàn với ta. Ngươi bây giờ chưa đủ tư cách. Đây là buộc yêu quân phải có ý tưởng riêng. Yêu quân muốn hộc máu. Tên này rất đáng giận. Gã rất muốn đánh đối phương tơi bời nhưng dáng nhịn. Không dám khinh thường. Có thể hạ được Dương Vạn Chân thì thực lực này kinh người. Còn về làm tông chủ, ý nghĩ mới dâng lên đã bị bóp tắt. Đừng mơ, không thể nào. Yêu quân không tin câu chuyện dốc lòng hướng về phía trước của huyết luyện tôn giả gì đó. Làm gì có người như thế tồn tại. Một thành viên tổ chức tà ác ký thác trong tông môn mà muốn làm chủ một tông. Rõ là mơ giữa ban ngày. Khi tỉnh lại không biết đã sớm chết ở đâu rồi. Nếu vậy thì xin cáo từ. Yêu quân không muốn ở lại nữa. Hơi nguy hiểm, lo báo tình huống về thì hơn. Ngân Hà giáo đã mất, nhưng xuất hiện một Viêm Hoa Tông. Thực lực cường đại, không thể coi thường. Hơn nữa cắn nuốt Ngân Hà giáo, thực lực chắc chắn tăng thêm một bậc. Lâm Phàm không ngăn cản yêu quân rời đi. Mặc kệ đối phương, điều hắn quan tâm là yêu quân nói đã có tông môn khác chấp nối với người của vực ngoại giới khác. Xem ra sắp có kịch hay để xem. Lâm Phàm phất tay, lướt qua hư không, đi thôi, chạy tới chỗ tiếp theo. Dương Vạn Chân theo sau, cảm giác trở thành chó săn của người ta làm y khó chịu. Nhưng khó chịu cũng phải chịu. Đã biến thành như vậy rồi, y biết làm sao bây giờ. Ngân Hà giáo, tông chủ, trưởng lão đều biến mất. Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, không biết phải làm thế nào. Tông môn đã không có thứ gì đáng giá. Tài phú trong bảo khố đều bị người ta rời hết. Chúng ta phải làm thế nào? Không biết nữa, tông môn giải tán như vậy sao? Các đệ tử mờ mịt, thật lòng không biết làm sao bây giờ. Một tông môn đang yên lành khi không giải tán, cũng mất luôn tông chủ. Dù giải tán thì ít ra nên có lời giải thích, hoặc cho bọn họ đụng độ với tông địch một phen. Giết sướng tay đã, giờ họ không làm gì. Mở mắt ra phát hiện tông môn đã mất, có đệ tử suy nghĩ thoáng. Dọn dẹp đồ đạc bỏ đi tìm đường phát triển mới. Thôi, mỗi người tự kiếm đường ra. Chúng ta từng là đồng môn. Hy vọng sau này còn gặp lại. Có người thì ngồi liệt dưới đất, mặt bần thần, đến bây giờ vẫn chưa phản ứng lại. Cảm giác đầu óc ù đặc như có sấm nổ trong óc. Yêu quân lơ lửng trong hư không, biểu tình nghiêm túc, tạm thời không cách nào quên lời tiểu tử kia nói. Thật ra trong lòng gã cũng có suy nghĩ riêng, nhưng suy nghĩ đó chỉ ngẫu nhiên vụt qua chứ không thường có. Hôm nay bị tiểu tử kia lừa dối làm trái tim bình tĩnh lại đập nhanh. Không được, tiểu tử này làm loạn tâm thần của ta, không thể mắc mưu. Yêu quân bắt buộc chính mình bình tĩnh lại, không thể bị đối phương xúi dục đi giết tông chủ hiện tại. Tự mình làm tông chủ, nếu làm không tốt sẽ khó bảo đảm mạng nhỏ. Dương Vạn Chân hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu? Tuy bọn họ trở thành nô lệ nhưng vẫn có quyền lên tiếng. Nhìn tông môn từng cường đại bỗng chốc sụp đổ, Dương Vạn Chân không cam lòng, rất đau, đắng chát khó tả, y không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng việc đã đến nước này, đã không có đường quay đầu. Hắc Thiên Tộc, Lâm Phàm rất khó chịu. Hắc Thiên Tộc đến Viêm Hoa Tông gây sự. Nếu không trả thù đối phương một chút còn tưởng bên hắn dễ ăn hiếp. Người chưa đến khí thế đã bùng nổ. Giọng nói vang vọng trong Hắc Thiên Tộc. Hắc Thiên Tộc, hôm nay các ngươi không cho bản phong chủ một lời giải thích thì đừng trách bản phong chủ lấy mạng nhỏ của các ngươi. Ma La Thiên nghe giọng nói đó thì vừa kinh vừa giận. Sát ý vô biên tràn ngập. Bộ dạng hiện tại của gã đều tại đối phương mà ra. Nếu không tại hắn thì Ma La Thiên đã không ra nông nỗi như vậy. Bây giờ chỉ đột phá đến cánh tay thứ 5, đã ngừng mọc cánh tay thứ 6. Đời này tu vi của Ma La Thiên ngừng tại đây, sẽ không tiến bộ nữa. Ma La Thiên muốn đi ra ngoài liều mạng với đối phương nhưng từng bị tộc lão cảnh cáo không được hành động. Lửa giận không cam lòng đốt cháy trong tim, nhưng Ma La Thiên không làm gì được, tức phun ra búng máu. Lâm Phàm từ trên trời giáng xuống, hắn muốn cho Hắc Thiên tộc trả giá đắt, tuy đối phương không biết tông môn muốn diệt là Viêm Hoa Tông. Nhưng muốn lật sang trang chuyện này thì tuyệt đối không được. Lâm Phàm bỗng sửng sốt, hắn thấy tộc lão sáu tay đứng chờ, mỉm cười nhìn mình, tính làm cái gì? Tộc lão sáu tay cười tươi, nhưng vì chủng tộc làm nụ cười này trông rất kinh dị. Lâm Phong chủ, chúng ta chờ ngươi đã lâu, vốn định tới cửa xin lỗi nhưng sợ Lâm Phong chủ còn phật lòng. Không nghe chúng ta giải thích, nên chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chỉ chờ Lâm Phong chủ đến. Tộc lão sáu tay này là tộc lão dẫn đội đi Viêm Hoa Tông. Sau khi trở về tộc liền báo cáo vụ việc, kẻ từng làm Hắc Thiên tộc gần như nổi điên hóa ra là đệ tử của tông môn đó. Còn đột phá đến đại thánh cảnh, nếu bị đối phương tìm tới gây sự thì không tưởng tượng nổi hậu quả. Hiểu chuyện như vậy, Lâm Phàm có nhiều lời muốn thốt ra nhưng Hắc Thiên tộc biết cách làm việc như thế làm hắn không có gì để nói. Mời nhìn xem có vừa lòng không? Tộc lão sáu tay tránh ra để lộ một hàng hòm báu. Lâm Phong chủ, tộc ta thật sự không cố ý. Nếu biết Viêm Hoa Tông là tông môn của Lâm Phong chủ thì tộc ta đã không tìm đến. May mắn không mang đến rắc rối cho tông môn của Lâm Phong chủ. Nếu không thì tộc ta không thể tha thứ cho bản thân. Dương Vạn Chân hết hồn. Đây còn là Hắc Thiên tộc mà y biết sao? Theo như y biết Hắc Thiên tộc xuống tay tàn nhẫn. Trái tim đen thui, không bao giờ luồn cúi. Vì sao đối diện tiểu tử này thì nhát gan đến vậy? Dù thực lực của tiểu tử này mạnh hơn Hắc Thiên tộc cũng tuyệt đối không thể buộc Hắc Thiên tộc đến mức đó. Dương Vạn Chân đâu biết Hắc Thiên tộc sắp bị đối phương làm đứt dây thần kinh. Dưới tới Hắc Thiên thần hai tay, trên đến tộc lão sáu tay đều sợ hắn. Lâm Phàm hơi khó xử. Các ngươi thế này, hắn định đại khai sát giới, làm một trận đã tay. Không ngờ Hắc Thiên tộc biết cách làm việc quá. Tộc lão mang theo tài phú chờ sẵn ở đây vì xin lỗi. Hỏi hắn làm sao xuống tay cho được. Tộc lão cười hỏi, Lâm Phong chủ còn vừa lòng không? Xem ra mọi thứ đã làm phong kín ý tưởng của đối phương. Ít nhất không cho đối phương tìm được hạt giống làm khó dễ. Đặc biệt khi nhìn Dương Vạn Chân đứng sau lưng đối phương thì tộc lão thầm thắc mắc. Tại sao ra thế này? Chẳng phải hai tông xảy ra mâu thuẫn kịch liệt lắm sao? Xem ra đã xảy ra chuyện gì kinh người. Lâm Phàm bẻ cổ, liếc mắt, hắn có thể nói không vừa lòng sao? Từ khi hắn lưu lạc đến nay gặp tồn tại hiểu chuyện nhất. Trừ Bất Diệt Hoàng triều ra, đám Hắc Thiên thần hai tay trốn thật xa. Bọn họ sợ đối phương lấy cục đá khủng bố kia ra đập mình. Cùng tộc rất thảm, bị đập nát bấy, chết không có chỗ chôn. Nếu đối phương làm thêm lần nữa thì bọn họ khó tránh khỏi độc thủ. Lâm Phàm thu tài phú, bỏ lại một câu, tốt, rất tốt, Hắc Thiên tộc các ngươi biết cách làm việc, khiến bản phong chủ không tìm thấy lý do xử các ngươi. Lần sau chú ý chút, đừng để bản phong chủ tìm được lý do. Tộc lão sáu tay cười nịnh nọt đối phương, đều là hiểu lầm, tuy thực lực của đối phương không đủ để tiêu diệt bọn họ. Nhưng bọn họ thật sự không muốn chuyện kia lại xảy ra. Liên tục không dứt, cuối cùng bị làm đến đứt dây thần kinh, khó khăn mới tiễn hắn đi, nào ngờ chọn đại một tông môn để diệt lại đụng phải tiểu tử này nữa. Vận may cũng thật là may mắn. Lâm Phàm không nói nhiều, bước đi, Hắc Thiên tộc rất biết cách làm việc, hắn không có lý do xuống tay, đành chờ cơ hội lần sau. Tộc lão nhìn đối phương rời đi, thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc tiễn đi, tộc lão dần ngừng cười, biểu tình trở nên lạnh lùng nói, mọi người hãy nhớ kỹ, đừng chọc vào Viêm Hoa Tông. Lần này là Hắc Thiên tộc nhún nhường, không tranh phong với đối phương để bảo vệ bản thân. Nghệ Thần Cung khác với mọi khi, rất náo nhiệt, nhiều đệ tử gác việc tu luyện lại, đi về phía đại điện, vì một thiên kiêu vực ngoại giới mà trưởng giáo mới mang về. Mới nãy bọn họ thấy loài chim bốn cánh chưa từng gặp bay trên bầu trời. Thân hình to lớn che kín trời, bộ lông vàng rực rỡ lấp lánh khiến họ không mở mắt ra được. Lúc này loài chim khép cánh, cao ngạo đứng ở nơi đó chải vuốt lông chim sặc sỡ ánh vàng. Khi có đệ tử đến gần xem, mắt nó lóe tia sáng vàng lạnh lùng. Xéo, đến gần sẽ ăn các ngươi. Loài chim nói tiếng cười, âm thanh trong trẻo, là giọng nữ, nhưng ngữ điệu thì bá đạo. Một số đệ tử sợ hãi liên tục thụt lùi, biểu tình kinh hoàng, có đệ tử trong lòng không phục nhưng không dám làm gì. Đây là tọa kỵ của khách quý mà trưởng giáo mời tới. Nếu họ xảy ra mâu thuẫn gì với con chim này chắc chắn sẽ bị phạt. Trong đại điện, một thanh niên tóc dài xõa ra, khuôn mặt anh tuấn, nét mặt ngạo nghễ, gã đánh giá bốn phía, Sau đó cười nói, nghệ thần cung không tệ, nhưng cách biệt lớn so với thánh địa của ta, gã ra thánh địa đi tôi luyện, cưỡi tứ xí thánh ưng ngao du qua mỗi vực ngoại giới. Tình cờ gặp trưởng giáo của nghệ thần cung, đánh một trận sau đó tự giới thiệu, trưởng giáo sửa thái độ hoàn toàn, trở nên thân thiện, thậm chí mời gã đến đây làm khách, gã hiểu lý do trong đó, đơn giản là muốn móc nối với thánh địa. Trưởng giáo không giận, khiêm tốn nói, đương nhiên rồi, nghệ thần cung sao có thể so sánh với thánh địa, nghe mấy lời thánh tử nói, lão phu hướng tới đã lâu. Rất muốn đi thánh địa xem một lần, nguyên tổ vực không quá mạnh, nghe giọng nói vang vọng thiên địa là biết, các giới vực ra náo động khác nhau, chỉ có nguyên tổ vực im lặng vô cùng. Các trưởng lão xung quanh cười hùa theo, nghe trưởng giáo và thánh tử nói chuyện, bọn họ có thể nghe ra chút việc nhỏ, đó là người trẻ tuổi này đến từ nơi rất ghê gớm. Phải rồi, ngươi nói khuê nữ của ngươi rất đẹp mà sao đến bây giờ còn chưa kêu đi ra gặp mặt. Thánh tử nhìn quanh tìm mỹ nhân mà đối phương nói, sau đó nhìn về phía trưởng giáo. Đừng nói là ngươi lừa ta, gia gia của ta là lão thánh chủ của thánh địa. Thánh chủ hiện tại khi gặp gia gia của ta cũng phải tôn xưng một tiếng lão sư. Các trưởng lão lúng túng, không ngờ đối phương nói thẳng ra lời như thế. Trưởng giáo vốn cười tươi thoáng chốc lúng túng. Thánh tử nói chuyện quá thẳng. Đúng vậy, lúc trưởng giáo gặp người trẻ tuổi này thì xảy ra xung đột. Với thực lực của lão đương nhiên thắng gã, nhưng tọa kỵ dưới thân gã rất lợi hại, có nhiều thủ đoạn, trong một chốc lão không bắt được đối phương. Sau đó nghe đối phương tự xưng là bản thánh tử, làm lão có ý tưởng riêng. Trưởng giáo tìm hết cách mới ngừng xung đột, lão mời đối phương đến nghệ thần cung nhưng gã không chịu. Nói muốn tìm mỹ nhân làm thị nữ, trưởng giáo hết cách đành nói tiểu nữ nhà mình xinh đẹp như hoa. Thiên tư quốc sắc, đẹp động lòng người mới dụ thánh tử về được. Trưởng giáo vội nói, thánh tử, chuyện này tuyệt đối là thật, chẳng qua tiểu nữ đang ở bên ngoài, rất nhanh sẽ về nhà, nơi này toàn là người trong nhà, dù bị đối phương vạch trần thì lão vẫn có thể ổn định lại. Tất cả vì nghệ thần cung, hơn nữa không cần nghi ngờ thân phận của thánh tử là thật hay giả. Gã có nhiều thứ hiếm lạ, làm trưởng giáo không kịp trở tay, gã chắc chắn ra từ thế lực lớn, dù đưa khuê nữ của mình đi làm thị nữ cũng không lỗ vốn. Thánh tử sốt ruột nói, vậy thì mau kêu nàng trở về. Bản thánh tử bận rộn, thánh tử không muốn đến chỗ như thế này, nếu không có mỹ nữ hấp dẫn thì có mời gã cũng không thèm đến. Tốt tốt, rất nhanh, trưởng giáo thầm ngạc nhiên. Sao trông thánh tử này như ăn chơi trác táng, ba câu không rời mỹ nữ. Giữa hư không, Lâm Phàm cho Dương Vạn Chân về tông trước. Hắn cần ra ngoài kiếm điểm, tăng cao công pháp, thuận tiện nâng thực lực lên. Trong rừng rậm phía xa, có ba bóng người đứng đó. Nam nhân cười nói, sư muội. Lần này sư huynh mang nhiều bia sống cho sư muội, đủ để sư muội bắn thoải mái. Nam nhân nhìn đám người quỳ ở chỗ đó, tất cả đều bị gã tùy tay bắt giữ làm bia cho sư muội. Thiếu nữ cười vui vẻ nói, vậy sư huynh mau lên, ta sắp không đợi kịp. Nếu Lâm Phàm có mặt ở đây sẽ nhận ra ngay đây là nữ nhân lần trước bị hắn bắn thủng. Không ngờ nàng sống lại. Nam nhân cười nói, được rồi, năm ngón tay chộp, một bia sống bay bổng lên sau đó bay đi xa, lưng dựa vào thân cây. Người bị bắt cầu xin, thả ta, cầu xin các ngươi hãy thả ta. Gã không biết có chuyện gì, khoảnh khắc đã bị người bắt giữ, giờ thành bia cho người khác bắn. Điều này làm gã sợ hãi. Mặt Ngụy Quân lạnh lùng nói, hừ, có thể trở thành bia bắn tên cho sư muội của ta là vinh hạnh của các ngươi. Ngụy Quân nhẹ giọng nói, sư muội, tập trung, bắn. Thiếu công chúa của nghệ thần cung cười vui vẻ giang hai tay, ánh sáng vàng rực rỡ ngưng tụ. Sau đó thả lỏng ngón tay trong ánh mắt kinh hoàng của đối phương. Mũi tên vàng rạch phá không gian khoảnh khắc đâm vào mắt đối phương. Tiếng rú thê lương, một cục máu phun ra từ hốc mắt. Thiếu công chúa khó chịu nói, tiếc quá, còn chưa chết. Ngụy Quân an ủi, sư muội làm thêm lần nữa, lần này chắc chắn sẽ được. Ngụy Quân đứng một bên chỉ điểm, lại có ánh sáng vàng ngưng tụ trên đầu ngón tay của thiếu công chúa. Một mũi tên vàng tỏa ánh sáng chói mắt vèo một tiếng bay ra. Phụt phập. Tên đâm xuyên đầu đối phương, nổ tung, thiếu công chúa hớn hở cười nói, trúng, lần này trúng rồi. Thiếu công chúa cảm thấy bắn trúng là chuyện vui vẻ nhất. Còn bia sống thì chỉ như con kiến, không làm cảm xúc của nàng dao động chút nào. Thiếu công chúa thúc giục, sư huynh, tiếp tục nào, ta muốn bắn nữa. Nàng sốt ruột muốn phô bày kỹ thuật bắn tên của mình. Ngụy Quân cười thay đổi bia, được rồi, đừng, cầu xin các ngươi thả ta ra. Thả ta, những người bị bắt phát ra tiếng gào thê lương. Có người tè ra quần, vù vù vù, qua một lúc, thiếu công chúa đã bắn chết vài người, lòng tràn đầy tự hào, nhưng chưa vừa lòng mức độ khó. Sư huynh, mấy người này không có khó khăn, ta muốn bắn bia bay trên trời, Sư huynh ném bọn họ lên cao để ta bắn. Ngụy Quân đề nghị, sư muội, làm vậy sẽ rất khó khăn. Hay tiếp tục luyện một lúc nữa. Thiếu công chúa không vui, nàng nặc đòi bắn bia bay. Không được, ta muốn bắn trên trời. Ngụy Quân hết cách, đành cho sư muội thể nghiệm một chút. Sư tỷ im lặng ở một bên. Đối với nàng thì miễn sư muội vui là được. Những chuyện khác đều chẳng sao. Lần trước không bảo vệ được sư muội làm họ chịu khổ nhiều. Nếu trưởng giáo không có thủ đoạn kinh trời cộng thêm chí bảo truyền thừa xuống thì sư muội khó mà sống lại. Ngụy Quân túm một người ném lên trời. Sư muội, nào, chuẩn bị sẵn sàng. Thiếu công chúa ngước đầu lên. Sau đó vèo một tiếng. Mũi tên màu vàng phá không. Nhưng bị chệch hướng. Không bắn trúng bia. Lâm Phàm đang tìm chỗ thì đột nhiên bên dưới có một mũi tên màu vàng bay lên. Hắn vươn tay chộp trong lòng bàn tay. Tiếng xèo xèo liên tục. Tên màu vàng nướng bàn tay hắn. Nhưng không làm gì được hắn. Khi Lâm Phàm thấy mũi tên này thì trong óc hiện ra pháo hoa. Lại là thứ này, Lâm Phàm cúi đầu tìm, thấy ba người đứng dưới đất, khuôn mặt của hắn từ bình thản đổi sang dữ tợn. Lâm Phàm gầm gừ, bà nội nó, làm chuyện không lặp lại quá 3 lần nhưng ngươi đã quá 5 lần. Không ngờ cô nương này còn sống nhảy nhót được, tiếp tục bắn tên và vẫn bắn vào hắn. Khi thiếu công chúa thấy người kia thì kinh hoàng hét lên. À, thiếu công chúa không quên được Lâm Phàm, bóng hình đó ám ảnh trong đầu nàng. Bóng hình đóng đinh nàng dưới đất thật khó quên. Khi Ngụy Quân và nữ nhân kia thấy Lâm Phàm thì mặt lạnh băng, lập tức bảo vệ sư muội sau lưng mình. Sư muội, chạy mau, bọn họ không ngờ lại đụng phải tên này, càng không ngờ sư muội lại bắn trúng đối phương. Đây rốt cuộc có thù lớn cỡ nào? Lâm Phàm lắc cổ tay ném mũi tên kia, lần này không giết ả đàn bà này thì hắn quyết không về tông. Keng, Ngụy Quân ra tay chém nát mũi tên, nhìn sư muội, nói, chạy mau, về Nghệ Thần Cung. Mặt thiếu công chúa tái nhợt, ánh mắt hãi hùng kinh hoàng nhìn Lâm Phàm, dường như hắn là ác ma trong lòng nàng. Lâm Phàm tức xì khói, muốn chạy, hãy xem bản phong chủ có đập chết ngươi không. Hắn chọc ai, khi không bị tấn công, không thể nhịn được nữa. Thiếu công chúa sợ hãi hét dầm lên, ngươi đừng lại đây. Thiếu công chúa lấy một bảo bối hình dạng như thuyền nhỏ ra. Thuyền nhỏ tỏa sáng mang nàng chớp mắt lướt đi xa. Lâm Phàm cố nén tức giận, chạy, cho ngươi chạy, để xem ngươi có thể chạy đến đâu. Tâm tình tốt đẹp lúc ở chỗ Hắc Thiên tộc giờ mất hết. Người Ngụy Quân tỏa sáng, ngưng tụ lực lượng xông thẳng vào Lâm Phàm. Láo xược, lần trước ngươi giết sư muội của ta, hôm nay ta phải làm ngươi. Bốp, tránh qua một bên, Lâm Phàm đấm vào mặt Ngụy Quân, làm nổ đầu gã. Lâm Phàm đã khác xưa, giờ hắn vào đại thánh cảnh. Ngày trước tên này còn có thể trấn áp hắn nhưng bây giờ như rác rưởi. Nữ nhân biểu tình bình tĩnh khi thấy Ngụy Quân bị một đấm nổ nát thì mặt biến sắc. Cái gì? Mắt nàng bắn ra tia sáng lạnh, hai tay lật lại, một ảo ảnh to lớn hiện ra, ảo ảnh giang tay ra, mấy mũi tên ánh sáng hiện ra trước mặt nàng, xé gió bắn ra, mở ra hữu sắc nhãn tình. Lâm Phàm nghiêng đầu nhìn nữ nhân, hấp dẫn nàng đến gần, sau đó đóng hữu sắc nhãn tình, ném nàng lên cao. Co tay thành nắm đấm đánh ra, bùm, pháo hoa nổ tung, đẹp tuyệt vời, phi, không có cảm giác mới mẻ. Lâm Phàm chỉ nhìn thoáng qua. Mục tiêu cuối cùng đặt là ả đàn bà đáng giận kia. Có lẽ trong lòng ả không đếm được đã bắn bao nhiêu lần. Nếu lần này không hoàn toàn đóng đinh ả thì sau này mình không họ Lâm nữa. Thiếu công chúa đã sợ, mặt tái mét, hét dầm lên. Lâm Phàm rượt theo phía sau, nhe răng lạnh lùng cười. Chạy đi, để xem ngươi có thể chạy đến đâu. Đừng đuổi theo ta biết sai rồi. Thiếu công chúa của Nghệ Thần Cung bị Lâm Phàm hù sợ vỡ mật. Khuôn mặt sợ hãi trắng không chút máu. Thuyền nhỏ bộc phát ánh sáng mang theo thân hình đối phương xuyên qua không gian. Tốc độ rất nhanh, hai bên thuyền có cánh ánh sáng vỗ đập, mỗi lần vỗ cánh là hư không khuếch tán. Thuyền nhỏ là bảo bối. Trưởng giáo Nghệ Thần Cung rất xem trọng thiếu công chúa, có bảo bối đều để lại cho nàng, bảo đảm an toàn của nàng. Lâm Phàm gầm lên, không, ngươi không biết sai, ngươi chưa từng nghĩ đến mình sai. Giọng ồm ồm mang theo sức mạnh lớn làm máu trong người thiếu công chúa sôi trào. 5 lần 7 lượt, ngươi có biết mình đã làm bao nhiêu lần không? Bản phong chủ đã cho ngươi cơ hội nhưng tự ngươi không biết quý trọng. Lần này không hoàn toàn đóng đinh ngươi thì trời sẽ giáng sét đánh. Đồ đàn bà thối, hắn bị đối phương chọc giận lắm rồi. Quá đáng hết sức, bắn một lần thì thôi đi. Nói tiếng xin lỗi coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng làm lần thứ hai, thứ ba, mỗi lần đều cho rằng đương nhiên. Bắn chết coi như ngươi xui. Lâm Phàm không thể nhịn, phải xử đẹp. Dù bây giờ có kho báu bí mật vô tận xuất hiện ở trước mắt thì hắn sẽ không nhìn một cái. Lâm Phàm không thi triển hữu sắc nhãn tình hấp dẫn đối phương đến. Hắn muốn xem nàng định chạy đi đâu, cho thiếu công chúa thấy hy vọng. Khoảnh khắc sau đó nàng sẽ bị hắn đóng đinh tại chỗ. Bùm, hư không nổ tung, tốc độ của hai người đều rất mau. Thiếu công chúa nương thuyền nhỏ, Lâm Phàm thì dựa vào thân thể đụng thủng hư không. Tiếng nổ không dứt, đối với thiếu công chúa thì âm thanh này như ma âm đòi mạng sau lưng. Thiếu công chúa khóc hét toáng lên, đừng đuổi theo ta, thiếu công chúa liều mạng chạy. Nàng muốn trở về Nghệ Thần Cung, đến đó là an toàn rồi. Sau đó nàng sẽ kêu phụ thân bắt tên này lại, bắn người đối phương thủng lỗ chỗ. Chạy, chạy nhanh cho bản phong chủ, nếu không sẽ đập gãy chân chó của ngươi. Lâm Phàm bay ở bên trên, hắn muốn biết vị trí của Nghệ Thần Cung. Còn về dùng thiếu công chúa chấn lột Nghệ Thần Cung thì hắn không định làm. Thiếu công chúa khóc ròng, đây là giọt lệ sợ hãi hùng. Khuôn mặt xinh đẹp mà ngây thơ giờ bị Lâm Phàm hù dọa kinh hoàng. Môi trường bốn phía dần thay đổi. Phía xa có một tông môn lớn hiện ra trước mắt. Trưởng giáo, thánh tử đi trong tông môn, nói chuyện với nhau, lão chợt ngửi được mùi phía xa. Vụt ngẩng đầu, trưởng giáo cười nói, thánh tử, nữ nhi của ta trở lại rồi. Tuy hơi xa nhưng trưởng giáo đã cảm nhận được. Thánh tử tỏ vẻ sốt ruột nói, à, về rồi. Thánh tử ngước đầu lên, hơi kích động, không biết thiếu công chúa quốc sắc thiên hương có vẻ ngoài như thế nào. Tuy còn cách hơi xa nhưng có thể thấy rõ khuôn mặt. Thánh tử kích động nói, không tệ, đúng là xinh đẹp, còn rất ngây thơ, bản thánh tử thích nhất. Không ngờ thật sự gặp tuyệt sắc. Bộ dạng nôn nóng mê gái của thánh tử làm nhiều người Nghệ Thần Cung cảm giác tên này không giống thánh tử, càng như một tay ăn chơi trác táng. Tuy sắc đẹp cũng tốt nhưng với thân phận, địa vị của gã không thể nào không tìm thấy người đẹp. Thật ra bọn họ nghĩ đúng, người này thật sự là thánh tử, cũng là công tử bột. Bị thánh địa quản lý quá nghiêm khắc nên mới lén chuồn ra. Người biết gốc gác của thánh tử sẽ không để gã vào mắt. Mặt ngoài nịnh hót nhưng chỉ đến thế là cùng. Thánh tử cứ nghĩ đi ra ngoài cũng không có gì thay đổi. Ai dè gặp trưởng giáo Nghệ Thần Cung, nói chuyện không hợp liền đánh nhau. Gã cảm giác người này rất thô bạo. Sau đó gã tự giới thiệu, trưởng giáo Nghệ Thần Cung thay đổi thái độ ngay, làm gã suýt không phản ứng lại. Thánh tử vừa lòng nói, bản thánh tử rất vừa lòng nữ nhi của ngươi. Bản thánh tử muốn mang nàng về thánh địa. Biểu tình ngạo nghễ lúc trước biến mất, thay thế là mắt hình trái tim. Trưởng giáo cười tươi, đây là vinh hạnh của tiểu nữ. Có thể chấp nối với thánh tử của thánh địa vực ngoại giới sẽ được lợi nhiều. Không có hại, đột nhiên có tiếng hét hoảng hốt vọng đến. Thiếu công chúa kinh hoàng hét to, phụ thân cứu nữ nhi với. Có người muốn giết nữ nhi. Thiếu công chúa cực kỳ khủng hoảng. Sư huynh, sư tỷ đều đã chết. Nàng liều mạng mới trốn về. Khoảnh khắc thấy tông môn mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Phàm lơ lửng giữa hư không. Xòe năm ngón tay, ánh sáng ngưng tụ. Một cây trường mâu nằm trong tay hắn. Lắc cổ tay ném mâu về phía thiếu công chúa. Một luồng sáng rạch phá hư không bay thẳng đến sau lưng thiếu công chúa. Trưởng giáo mặt biến sắc, giọng như sấm nổ, láo xược, trưởng giáo không ngờ có người dám xuống tay với nữ nhi của mình. Phập, tiếng thịt bị đâm thủng, thiếu công chúa trở về Nghệ Thần Cung liền thả lỏng tinh thần. Nàng cảm nhận thịt đau nhói, khẽ rên, hé môi hồng phun ra búng máu, tiếng hét thảm cắt ngang trời. Một cây trường mâu từ sau lưng đâm thủng thân thể thiếu công chúa đóng đinh xuống đất. Tiếng ù ù không dứt, trường mâu run run một lúc rồi ngừng, thánh tử vốn cười tươi thoáng chốc ngây ra. Vậy mà cũng xuống tay được, nữ thần đáng yêu như vậy mà bị đóng đinh chết, sao không vui vẻ một lần trước khi chết, phí của trời, tên này bị khùng sao. Trưởng giáo vừa kinh vừa giận cuồng giống, từng sợi tóc dựng đứng, mặt đỏ thẫm, à, khốn kiếp, nàng còn là con nít vậy mà ngươi xuống tay được, lão phu muốn lăng trì ngươi ra ngàn vạn mảnh. Trưởng giáo mới nói xong lại có một cây trường mâu mang theo luồng sáng từ trên trời giáng xuống. Tiếng xé gió không dứt, phập một tiếng ghim vào đầu thiếu công chúa. Xung lực mạnh đâm thủng lỗ máu sau gáy thiếu công chúa. Máu tuôn ra ồ ạt. Lâm Phàm thở phào, tổ cha nó, rốt cuộc giết chết, thể xác và tinh thần thông suốt. Ý niệm trơn tru, rất sung sướng, gợi ý điểm vang lên chứng minh đối phương đã chết. Tay chân trưởng giáo run rẩy. Sao có thể như vậy? Trưởng giáo không ngờ nữ nhi của mình gặp kẻ biến thái như vậy. Đã chết rồi còn bị thêm một nhát nữa. Cây trường mâu thậm chí xuyên thủng đầu, hủy khuôn mặt, khóe môi thánh tử co giật. Muội tử cứ thế chết. Gã đi ra từ thánh điện, thị nữ đầu tiên lọt vào mắt cứ thế tiêu đời. Thánh tử chưa từng nghĩ trên đời có người không thương hương tiếc ngọc như vậy. Thánh tử đau lòng nói, cái tên này, bị điên à, người đẹp vậy mà ngươi cũng giết, ngươi có biết họ đều là đóa hoa, cần chúng ta dốc lòng chăm bón, ngươi nhổ sạch luôn gốc rễ, không cho cơ hội nảy mầm lại, ngươi là đồ tể, nói nhiều hơn nữa cũng không thể xóa nỗi đau trong lòng gã. Toàn Nghệ Thần Cung kinh sợ, sóng chiều ngập trời, bọn họ nhìn đến cái gì? Thiếu công chúa đã chết, chết ngay dưới mí mắt của họ. bị người dùng hai cây trường mâu hoàn toàn đóng đinh, đặc biệt là cây cuối cùng, đâm thủng luôn đầu, hoàn toàn hết thuốc chữa. Lâm Phàm lơ lửng trong không trung, không thèm quan tâm tình huống bên dưới. Nghệ thần cung, thiếu công chúa của các ngươi rất láo, bắn bản phong chủ mấy lần, đã cho cơ hội rồi. Lần trước không giết chết nàng, lần này xem như tính sổ. Thánh tử ngước đầu lên, lòng lạnh lẽo, đồ tể đại thánh cảnh, mỹ nhân chết ngay trước mặt làm thánh tử hơi không chịu nổi. Lâm Phàm nhìn xuống dưới, có khá nhiều cường giả, hắn đóng đinh thiếu công chúa của người ta ngay trong hang ổ thì hơi kiêu ngạo thật. Nhưng hết cách, nếu không làm như vậy thì không vượt qua được lòng mình. Trưởng giáo kinh giận, không giữ bình tĩnh được nữa. Ta muốn giết ngươi, uy thế kinh khủng bộc phát ra từ người trưởng giáo. Ảo ảnh khủng bố hiện ra trong không trung, hơi bị lợi hại, Lâm Phàm giơ tay lên, một giọt máu lặng lẽ bay xa, sau đó hắn dồn hết sức, quát lớn xông vào tông môn, Lâm Phàm không đấu cứng với đối phương mà chuyên chọn giết đệ tử. Thánh tử ngạc nhiên đến ngây người, dữ dội vậy, thánh tử cứ nghĩ tên này sẽ thừa dịp bỏ chạy, không ngờ hắn xông thẳng vào, gã thấy rõ ràng thực lực của đối phương cũng chỉ là đại thánh cảnh. Nơi này thì có nhiều đại thánh cảnh, rất nhanh vang tiếng hét thảm. Lâm Phàm rơi xuống đất liền giết chóc, một đấm đánh ra, không gian răng rắc tan vỡ, lực lượng cường đại chấn đám đệ tử gào thét không ngớt. Xác chết nổ tung, công pháp khí xung thần quyền không tệ, khá bạo lực, còn có một đặc tính là tàn bạo giải thể, càng khiến người sướng hơn. Thánh tử nhìn chằm chằm xác chết kia thật lâu, tuy không thấy mặt nhưng gã tưởng tượng chắc chắn phá hủy toàn bộ mặt. Không thể thấy hình dạng nữa, cái tên tàn nhẫn, giết cả mỹ nhân, không nhịn được nữa. Ta phải cho ngươi biết mỹ nhân nên được che chở. Thánh tử lắc người, khoảnh khắc xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Nhưng khi thánh tử định tấn công thì linh cảm không may. Quyền phong bên má trái hơi bị cuồng bạo. Bùm một tiếng, thánh tử xoay tròn 720 độ bay đi xa. Người bắn ra ánh sáng. Răng rác, hình như có tiếng vỡ nát. Thánh tử rớt mạnh xuống đất. Khóe môi thánh tử dính máu. Trợn to mắt không tin nổi. Dữ dội vậy, một đấm đánh nát bảo bối hộ thân của ta. Trên người thánh tử có rất nhiều chí bảo hộ thân, nhưng đều bị đối phương một đấm đánh nát một món. Siêu khủng bố, tứ xí thánh ưng thấy thánh tử bị đánh thì rít lên chói tai. Mắt bắn ra tia sáng lạnh, định tham gia vào cuộc hỗn chiến. Thánh tử vội kêu tọa kỵ qua, lại đây, đừng đi, không liên quan đến ngươi. Con súc sinh nhỏ này tính làm gì? Việc này không liên quan đến nó. Đi lên đấu với người ta làm chi? Tứ xí thánh ưng lo lắng nói, thánh tử, người không sao chứ? Nếu thánh tử bị gì thì nó không có kết cục tốt. Sẽ bị nướng, thánh tử nói, không sao, chẳng qua mỹ nữ bị giết. Giận qua tính đi lên dạy đối phương bài học, giờ không đánh lại người ta thì thôi bỏ. Ngươi đừng hành động, không liên quan gì ngươi, chúng ta cũng nên đi. Tứ xí thánh ưng kinh ngạc hỏi, thánh tử cứ đi như vậy sao? Thánh tử lắc đầu nói, ừ, bây giờ không đi chứ ngươi tính làm gì nữa. Mỹ nhân đã chết, ngươi kêu ta ở lại làm chi? Tọa kỳ này ngu khó đỡ. Sao nó không xem hiểu tình huống trước mắt, gã đến đây vì mỹ nữ, giờ mỹ nữ bị người đâm chết, vậy là hết hy vọng, ai, hy vọng thế gian này ít mấy tên đồ tể giết hại mỹ nữ như vậy. Thật đau lòng, mỹ nữ vốn hiếm hoi, xem thủ đoạn của tên này quen thuộc như thế chắc chắn không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Bên kia sinh ra biến đổi, trưởng giáo nổi khùng lên, các trưởng lão xúm lên vây giết, Lâm Phàm không quan tâm, giết chóc làm đệ tử tông môn sợ hãi, đã đến đây rồi thì kiếm một đống điểm vậy. Mãi khi nào chết mới ngừng. Bùm, chấn động kịch liệt, trưởng giáo và các trưởng lão ra tay nghiền áp Lâm Phàm, đánh hắn lún sâu dưới lòng đất. Hơi thở sâu dưới lòng đất đang yếu dần, một giọng nói vọng lên, bản phong chủ còn bận việc, không đánh liều mạng với các ngươi nữa. Nhớ kỹ, đừng quá kiêu ngạo, yếu thật, còn cần hắn tự mình kết thúc. Trưởng giáo điên tiết lao xuống, lão phu muốn lột da của ngươi. Trưởng giáo quyết lôi xác chết ra, hành xác một trận mới được. Giây lát sau có tiếng gầm giận dữ bộc phát ra. Chết tiệt, tiểu tử này đi đâu rồi? Hắn đã đi đâu? Ầm ầm, trưởng giáo bay ra từ lòng đất, lơ lửng trên trời, mắt nhìn đăm đăm bốn phía. Lão muốn tìm bóng dáng đối phương, tuyệt đối không để hắn biến mất ở chỗ này như vậy. Chắc chắn hắn đang núp ở chỗ nào đó. Các trưởng lão sợ, không dám nói lời nào. Trưởng giáo đang ở bờ vực nổi khùng. Ai đi lên chọc lão là tự tìm đường chết. Đám đệ tử thì ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, thịt nát bấy. Máu nhuộm mặt đất, nơi này mới diễn ra đại chiến vô cùng thê thảm. Đã chết nhiều người, thiếu công chúa cũng chết. Nếu bọn họ dám động đậy lung tung thì kết cục sẽ rất thê thảm. Đi thôi, đi, thánh tử không muốn ở lại nữa. Chẳng còn mong đợi, mỹ nữ chết rồi, làm gì được bây giờ? Khuôn mặt của mỹ nữ đúng là đẹp, nhưng giờ bị trường mâu đâm thủng. Không dám xem nữa, thánh tử đang định đi. Chợt giọng trưởng giáo vang lên, thánh tử định đi đâu? Giọng trưởng giáo hơi lạnh, răng va lách cách, không phải vì lạnh mà vì giận run người. Bây giờ trưởng giáo hận muốn chém chết Lâm Phàm, nhưng đối phương đã biến mất. Hy vọng cuối cùng là thánh tử, vậy mà giờ gã định đi. Trời ơi đất hỡi, hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế này? Ta đã làm nghiệt gì? Vì sao mọi chuyện diễn ra trong một ngày? Thánh tử bình tĩnh nói, gã không sợ đối phương. Đương nhiên là rời đi. Bản thánh tử đến đây vì mang nữ nhi của ngươi làm thị nữ của bản thánh tử, dẫn vào thánh địa của bản thánh tử. Nhưng bây giờ người đã chết. Biết làm sao, trong lòng bản thánh tử cũng rất đau. Thánh tử phát hiện hơi thở của trưởng giáo hơi kỳ. Sắp phun trào núi lửa. Gã cảm giác đối phương đã nhập ma, nếu không vuốt giận kịp lúc thì lát nữa có lẽ sẽ xảy ra đại chiến. Thánh tử đăm chiêu suy nghĩ. Nơi này nguy hiểm thật. Lúc trước còn nịnh bợ. Giờ khuê nữ chết liền nghĩ khác đi. Đừng nói là muốn bắt bản thánh tử lại. Giam cầm, thánh tử càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể. Tuy gã mang nhiều bảo bối trên người nhưng nếu đánh nhau thì gã không đánh lại người này. Còn về tứ xí thánh ưng, tuy nó mạnh nhưng chỉ có một mình. Liều mạng đấu rất chịu thiệt. Nghe mấy câu đó, trưởng giáo siết chặt nắm tay. Gân xanh nổi trên lưng bàn tay. Ngọn lửa đốt cháy trong lòng. Các trưởng lão im thin thít. Hiện tại cảm xúc của trưởng giáo không ổn định. Không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Còn về thánh tử, bọn họ biết gã đến từ vực ngoại giới khác. Hơn nữa thân thế tuyệt đối bất phàm. Nhưng giờ xảy ra chuyện như vậy mà gã muốn đi. Các trưởng lão cảm thấy rất quá đáng. Thánh tử thầm nghĩ chắc đối phương đau lòng không chịu nổi. Muốn bồi thường, nhưng không còn mỹ nữ. Gã rất bất đắc dĩ. Nhìn đôi mắt rực cháy ngọn lửa của trưởng giáo thì gã biết chuyện này khó giải quyết. Ai, tên kia rất đáng giận. Nghệ thần cung xảy ra chuyện như vậy. Bản thánh tử cũng rất buồn. Nói sao thì bản thánh tử có mặt ở đây. Tận mắt chứng kiến cảnh đó. Đây là một tấm lệnh bài. Sau này nếu có chuyện gì có thể cầm nó đến thánh địa tìm bản thánh tử, chuyện gì đều có thể giải quyết giúp ngươi. Thánh tử đưa ra một tấm lệnh bài màu đen, bên trên điêu khắc một loài chim dữ, nhìn thoáng qua như vật sống. Trưởng giáo nhận lấy, không nỡ vứt đi, đây không phải lệnh bài bình thường, là vật thần, tâm tình buồn bã vì mất nữ nhi bỗng chốc trở nên tốt đẹp. Trưởng giáo muốn mỉm cười nhưng cố nén lại, nếu cười ở chỗ này thì sẽ xảy ra chuyện. Thánh tử đã nhìn thấu, chắc chắn vừa rồi lão già này muốn cười. Rõ ràng người này muốn cười nhưng chắc hiểu được cười ra tiếng thì ảnh hưởng không hay nên cố nén. Các vị, xin hãy nén bi thương. Cáo từ, thánh tử không muốn ở lại. Người nơi này không có tình cảm gì hết. Người này mới chết khuê nữ. Nhưng được gã tặng cho tấm lệnh bài liền muốn cười. Tàn nhẫn, máu lạnh biết bao. Gã là người ngoài, không có chút quan hệ gì với mỹ nữ kia. Thấy nàng chết thảm làm lòng gã hơi buồn. Còn người này là phụ thân mà không có phản ứng gì. Quá ác. Trưởng giáo muốn giữ lại nhưng thánh tử thì chẳng muốn ở lâu thêm phút nào. Gã cưỡi tứ xí thánh ưng bay đi. Nơi này không có mỹ nữ thì đi chỗ khác tìm. Gã không tin xuống núi. Ở bên ngoài với phẩm chất và bề ngoài của gã mà không tìm thấy thị nữ. Lâm Phàm đã tỉnh lại. Tinh khí thần phục hồi bình thường. Thú vị, tạm thời bản phong chủ không rảnh dây dưa với các ngươi. Chờ có thời gian sẽ xử sau. Phá hoại nghệ thần cung rất sướng tay. Cũng kiếm được điểm, xem ra tới lúc về tông rồi. Trong thời gian này chạy lung tung, kiếm được điểm tuy không nhiều nhưng cũng không tệ. Từ đại thánh cảnh đột phá đến chí tiên cảnh cần nội tình hơi hùng hậu. Nếu để người ta biết mức độ nội tình cần thiết để hắn tăng tu vi chắc sẽ sợ chết khiếp. Thánh tử thật sự đưa lệnh bài của chân quân cho họ. Giọng của tứ xí thánh ưng rất trong trẻo, êm tai, nếu không phải loài chim chắc đã bị thánh tử trà đạp rồi. Thánh tử bất đắc dĩ kêu lên, ôi chao, xảy ra chuyện, lấy nhầm lệnh bài, tứ xí thánh ưng kinh ngạc hỏi. Vậy có cần quay lại không? Thánh tử xua tay, về cái gì? Đã tặng rồi, thôi kệ, dù sao không có giao tình gì với họ. Nếu họ thật sự đi chỗ đó thì có bị gì cũng không thể trách ta. Coi như đưa đúng, thánh tử sẽ không thừa nhận mình đưa sai. Nhưng hình như là thánh tử khác của thánh địa giữ lệnh bài đó. Mỗi tội đã bị gã chém rồi. Bởi vậy nếu nghệ thần cung đi thật sẽ được đối xử đặc biệt. Nhớ lại kẻ đâm thủng mỹ nữ làm thánh tử rất giận. Cô nương đáng yêu thuần khiết biết bao. Cứ thế chết đi, không có cả cơ hội giải thích. Quá tàn nhẫn, Lâm Phàm trở về Viêm Hoa Tông, thả ra đại trận hộ tông trong ngân hà bàn. Sao răng đầy trời bao phủ tông môn. Các đệ tử giật mình ngẩng đầu lên, rất tò mò cảnh tượng này, chưa từng thấy cảnh đẹp như vậy. Nhóm Dương Vạn Chân đã hoàn toàn thần phục, không có ý nghĩ gì khác. Còn làm sao được, đã thề rồi thì phải nhận. Nếu không chịu nhận thì trời phạt không phải đùa. Luôn luôn treo trên đầu họ chờ ai chống cự sẽ chết đầu tiên. Đám Động Côn không cam lòng. Bọn họ nhìn phía xa. Chỗ đó là nhà vệ sinh của Viêm Hoa Tông. Bọn họ thói quen ở đó rồi nhưng nay bị người cướp mất. Nhưng không còn cách nào, thực lực không bằng người ta, không được dọn nhà vệ sinh. Bọn họ rất lo lắng nếu sau này tiểu tử kia tiếp tục thông báo tuyển dụng nhân tài trở về. Thực lực của bọn họ luôn xếp chót thì cuối cùng có thể làm công việc gì? Người của Tịnh Không Thánh Địa an cư lạc nghiệp, dần thói quen chỗ này, tuy mỗi ngày phải trồng trọt nhưng ít ra an toàn. Một đám con nít vô tự chạy trên ruộng, bọn họ né thoát Diệt Tông. Không có nhiều trí nhớ về Tịnh Không Thánh Địa, nam nhân vạm vỡ ban đầu cầm búa giờ đổi thành quốc. Đầu bịt khăn lau mồ hôi, quốc đất bùn, sư tỷ, đừng nghĩ những chuyện đó nữa. Cuộc sống bây giờ xem như bình yên, gã biết sư tỷ vẫn không cam lòng, còn ôm thù hận Tịnh Không Thánh Địa bị diệt, nhưng Huyền Không Giáo quá cường đại. Với thực lực của bọn họ không cách nào đối kháng. Ánh mắt nữ nhân kiên quyết, rực cháy lửa thù hận. Không báo thù tông thề không bỏ qua. Nam nhân vạm vỡ bất đắc dĩ, không biết nên khuyên nhủ thế nào. Gã rất hiểu thù tông môn không đội trời chung, nhưng bây giờ bọn họ sống sót đã là may mắn lớn. Còn về tiêu diệt Huyền Không Giáo thì hoàn toàn không thể nào. Hôm sau, Chi Chi điều bay đến bên trên tông môn. Nhiều đệ tử biết nó, đều đang chờ, bọn họ muốn xem bên ngoài xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm ở trong tông môn một ngày, chuẩn bị ra ngoài tu luyện, kiếm điểm, tăng cao công pháp, nhưng hắn vẫn xem nội dung trên Chi Chi Điểu. Ủa, lên bảng rồi, Ngân Hà Giáo ở Nguyên Tổ Vực Diệt Tông không thành công bị diệt lại. Toàn tông môn bị một người toàn diệt, tông chủ và trưởng lão bị hàng. Thảm, thảm, thảm, Lâm Phàm sớm biết chuyện này sẽ bị phanh phui ra. Lúc đại chiến Chi Chi Điểu ở xa xem, hắn đọc tiếp, một nữ nhân phong hoa tuyệt đại mang theo một đứa trẻ khủng bố liên tục diệt ba tông. Không người ngăn được, sứ giả hòa bình Tần Phong sáng lập tổ chức hòa bình hải quân, mời đồng bọn tham gia nhưng bị từ chối. Suýt đánh nhau, Lâm Phàm xem rất kỹ. Có một số nội dung hắn chưa tiếp xúc được nhưng giúp tăng thêm kiến thức. Hắn không ngờ Tần Phong thật sự thành lập hải quân, thật là một người có ý tưởng. Việc ở Nguyên Tổ Vực khiến nhiều người chú ý. Hiện giờ các giới vực xem như bình ổn. Bị mỗi tông mạnh, thánh địa chiếm lĩnh, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không biến động lớn. Tình huống trong Nguyên Tổ Vực khiến một số người chú ý. Làm họ có ý tưởng lớn. Một số tông môn ở Nguyên Tổ Vực như Huyền Không Giáo, Bắc Sơn Phủ, Yêu Thần Tông khi biết Ngân Hà Giáo bị diệt thì hết hồn, luôn miệng hô không tin nổi. Ngân Hà Giáo xem như tông môn ngang ngửa với họ, giờ nó bị người diệt tông làm bọn họ cảm thấy kinh hoàng. Xuất hiện thế lực có thể tiêu diệt Ngân Hà Giáo thì cũng có thể tiêu diệt bọn họ. Trong phút chốc nhiều tông môn Nguyên Tổ Vực lòng người hoảng sợ, cực kỳ lo lắng. Đột nhiên từ sơn môn vọng lại âm thanh, giọng nói từ phía xa truyền đến. Lão ca, mau ra đây. Kèm theo tiếng đệ tử bảo vệ sơn môn răn dậy, Lâm Phàm nghe giọng nói đó cảm giác hơi quen tai, hình như là người kia. Một người một heo đứng trước cửa sơn môn. Ta nói này các vị, ta thật sự đến tìm người. Sao các ngươi có địch ý với ta lớn như vậy? Chu Phượng Phượng ngây ra, đã bảo là tới tìm người mà sao không tin? Heo mập đang hút đất, nó không quan tâm mấy chuyện này. Đệ tử trông giữ sơn môn rất cảnh giác nhìn một người một heo. Rất quái dị, lão nhân này cưỡi con heo đến. Nói là tìm lão ca, bọn họ không biết toàn tông môn có ai làm lão ca của lão được. Không lẽ là nhóm trưởng lão? Chu Phượng Phượng nói, các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Nếu ta muốn vào thì hai ngươi không ngăn được. Có tin không? Khi Chu Phượng Phượng thoáng thấy bóng Lâm Phàm vội la lên. Lão ca, ở đây này, các ngươi thấy chưa? Hắn là lão ca của ta. Làm như ta lừa các ngươi vậy. Hai đệ tử quay đầu lại. Khi thấy Lâm sư huynh thì tập thể ngây người. Từ khi nào sư huynh ở bên ngoài quen một lão đệ? Hơn nữa tuổi tác lớn như vậy, Lâm Phàm kinh ngạc hỏi, sao ngươi đến đây được? Chu Phượng Phượng đắc ý chỉ vào Dương Dương, nói, lão ca, dễ thôi mà, tìm lão ca thì dựa vào Dương Dương một đường hít tới đây. Mà đừng nói nữa, lão ca mau đi theo ta, có việc lớn cần bàn. Vùng đất mạo hiểm, nghe Chu Phượng Phượng nói làm gợi lên hứng thú của Lâm Phàm, không lẽ người này là kẻ kết thúc vùng đất mạo hiểm? Tìm kiếm toàn dựa vào con heo hít hửi, Chu Phượng Phượng cực kỳ nghiêm túc, mắt phát sáng nói, lần này là cuộc mua bán lớn. Heo mập vẫn hút đất, nhưng kêu hai tiếng, ụt ụt, sau khi ăn trái cây kia vào bốn móng của heo mập biến đen. Như được kim loại đen tưới lên, hơi bất phàm, Lâm Phàm hơi động lòng. Không ngờ là cuộc mua bán lớn. Thú vị, hắn đang phát dầu không có chỗ kiếm điểm. Vùng đất mạo hiểm bình thường không cung cấp đủ nhu cầu. Chỉ có những vùng đất mạo hiểm hơi lợi hại mới cung cấp đủ con đường điểm của hắn. Tuy quen người này không lâu nhưng khá đáng tin. Ít ra đã trải qua vùng đất mạo hiểm một lần. Hai người một heo có độ ăn ý. Khoan vội, đã là mua bán lớn thì cần tu dưỡng tốt đã. Nếu là vùng đất mạo hiểm cỡ lớn thì phải điều dưỡng nội tâm. Ví dụ cho mình một nhát kiếm bình ổn nỗi lòng sao động. Chu Phượng Phượng sốt ruột đổ mồ hôi. Thúc giục, không thể đợi. Lão ca, chúng ta phải đi mau, nếu không sẽ không kịp. Gấp dữ vậy, đừng nói với ta là vùng đất mạo hiểm kia không phải ngươi phát hiện mà còn có người khác vào trước rồi. Lâm Phàm cảm giác người này là lạ, sao nóng nảy như thế? Chu Phượng Phượng bất đắc dĩ muốn khóc, đương nhiên là ta phát hiện, nhưng có chút chuyện hơi phức tạp. Lão ca, thật sự không thể đợi nữa. Chúng ta đi mau lên, nếu không thì cuối cùng không có canh mà húp. Đi trên đường rồi ta sẽ nói cho nghe. Lâm Phàm ngẫm nghĩ, nếu vậy thì phải nhanh lên, đừng để có kho báu lớn cuối cùng bị người ta chiếm hết thì lỗ to. Chu Phượng Phượng leo lên heo mập, ngoắc Lâm Phàm, lão ca, lên heo nào. Đường đi hơi phức tạp, chỉ có Dương Dương mới mang chúng ta đi được. Lâm Phàm ngây ra, liếc sang các sư đệ. Các sư đệ đều có mặt, kêu hắn cưỡi heo, nếu đồn ra ngoài thì sĩ diện ở đâu. Chu Phượng Phượng thúc giục, nóng này ước gì bay qua ngay. Lão ca, còn ngẩn ra làm gì? Nếu không đi thì muộn thật, khi đó đồ của chúng ta đều bị đám kia cướp hết. Đó là mộ lớn, thật sự không tầm thường. Thôi, mất mặt thì kệ nó. Lâm Phàm nghĩ vậy, leo lên ngồi sau Chu Phượng Phượng. Chu Phượng Phượng nhéo hai lỗ tai heo, hét to, Dương Dương, xuất phát. Heo mập đang hút đất kêu ụt ịt, bốn móng heo luân phiên hóa thành luồng sáng bay nhanh về phía xa. Hai đệ tử giật bắn người, sư huynh lợi hại quá đi. Bọn họ thấy tận mắt sư huynh ngồi trên heo mập, đi nhanh như bay, nhưng họ không rõ tại sao sư huynh có lão đệ lớn tuổi như vậy. Trông già chát, kỳ cục hơn là cưỡi trên con heo. Tốc độ của heo mập rất mau, vì nhờ ăn trái cây, tu vi của Chu Phượng Phượng cũng đột phá đến chí tiên cảnh sơ kỳ. Lâm Phàm biết trái cây kia đúng là không tầm thường, nếu không đã chẳng có công hiệu lớn đến vậy. Cái gì, ngươi ra sai sót nên mới nhớ tới bản phong chủ. Bản phong chủ không đi, dừng lại ngay. Bản phong chủ muốn về tông. Lúc này Chu Phượng Phượng kể lại vụ việc. Lâm Phàm nghe xong nổi giận. Cái tên này uổng công hắn hơi tin lão. Nào ngờ xảy ra chuyện mới nhớ tới hắn. Chu Phượng Phượng nóng nảy phân bua. Lão ca, đừng vậy mà. Nghe ta giải thích đã. Sự việc không phải như vậy. Bây giờ chỉ có lão ca mới cứu lão được. Nếu hắn không đi thì thật sự sẽ nhường mộ lớn cho người khác thật. Lâm Phàm sụ mặt hỏi. Được rồi, ngươi nói đi. Ta chờ nghe ngươi nói ra lý do gì. Không phải lão đệ không kêu lão ca mà vì chỗ đó quá nguy hiểm. Ta không muốn để lão ca gặp rắc rối. Hơn nữa ta định xung phong, nhìn xem tình huống bên trong thế nào trước đã. Nên kêu người từng cùng nhau đi vùng đất mạo hiểm. Không ngờ tên đó thông báo một người khác, nói là sẽ không có người nào biết nữa. Hắn bảo đảm, nhưng tên thứ hai nói cho bằng hữu biết. Rồi bằng hữu réo gọi nhau. Sau cùng mộ lớn bị công khai, mấy chục người kéo đến. Bọn họ quen biết nhau, chỉ có ta không biết ai. Chu Phượng Phượng tan nát cõi lòng, chuyện này làm lão cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Lão ca rất táo bạo, hành động cùng hắn quá nguy hiểm, khó bảo đảm mạng nhỏ nên lão mới ngu đi kêu người khác nhập bọn. Không ngờ tên kia vô sỉ hơn, thông báo cho người khác, lão bị tổn thương, rốt cuộc còn niềm tin giữa người với người không? Chu Phượng Phượng vốn định bỏ qua, chấp nhận vào cho rồi, nhưng lão phát hiện đám người kia ánh mắt lạ lạ nhìn mình. Hình như định vào trong rồi xử đẹp lão, khoảnh khắc đó Chu Phượng Phượng hèn. Đành tìm người đáng giá tin tưởng nhất, nhiều người như vậy, Lâm Phàm suy tư, xem ra vào vùng đất mạo hiểm này sẽ có nhiều chuyện đây. Chu Phượng Phượng vỗ đầu heo, hỏi, lão ca nghĩ ta là loại người nào? Ta thật lòng chân thành, vào phút nguy cấp này người ta nghĩ đến đầu tiên là lão ca. Dương Dương, người nói có đúng không? Heo mập kêu, ụt ịt, người ngoài không nghe hiểu tiếng heo nhưng nghe như đang bảo. Ngươi là đồ ngốc, tất cả đều tại ngươi chuốc rắc rối. Sau đó nói chuyện tiếp. Lâm Phàm được cho biết mộ lớn không nằm ở nguyên tổ vực mà tại Thương Hải vực. Dưới đại dương mênh mông, Chu Phượng Phượng tốn nhiều công sức mới tìm được vùng đất mạo hiểm đó. Tuy chưa vào nhưng Chu Phượng Phượng dạo một vòng bên ngoài. Biết đây là mộ lớn, lối vào mộ lớn có bốn tượng đá quái dị, khác với chất liệu đá bình thường, trông càng giống như chất liệu nào đó chưa từng thấy. Nó phát ra hơi thở khiến người khó chịu nổi, dường như những tượng đá là vật sống. Một người một heo không dám ở lại, tất nhiên phải chạy trốn. Tìm người giúp đỡ, Lâm Phàm vỗ vai đối phương. Người đấy, rất nghĩa khí, khi có lợi không nhớ đến bản phong chủ. Xảy ra chuyện liền tìm bản phong chủ. Lần này qua đi xem như chúng ta không quen nhau. Ngươi và heo của ngươi cứ sống theo ý mình. Bản phong chủ không muốn quen ngươi. Thất vọng, rất làm người ta thất vọng. Hắn không muốn nói nhiều nữa. Chu Phượng Phượng sốt ruột nói, vội nhận hèn. Lão ca, đừng vậy mà. Là ta sai được chưa? Cho ta cơ hội thứ hai. Ta thề sau này gặp vùng đất mạo hiểm mà không thông báo với lão ca thì ta sẽ suốt ngày kêu ụt ịt như con heo này. Ầm ầm, hư không chấn động, hơi thở huyền diệu hòa vào trong. Lời thề thật sự đã chứng. Lâm Phàm lắc đầu nói. Xem ngươi ra vẻ đã hối cải thì thôi lần này tha thứ. Đừng nói nhảm nữa, vào trong nghe theo bản phong chủ chỉ huy, chỉ số thông minh như ngươi còn muốn thám hiểm vùng đất mới. Chết cũng không biết chết như thế nào, người chỉ số thông minh thấp như vậy mà quen được hắn là may mắn. Chu Phượng Phượng không cãi lại, lão ngậm bồ hòn nhục nhã này, nếu chọc giận lão ca, về sau gặp chuyện hắn sẽ không chịu giúp. Thật lâu sau, Lâm Phàm cảm giác đã rời khỏi nguyên tổ vực, vì không khí khác biệt, trong không khí mang chút ẩm ướt, vì cách mặt biển rất gần, Chu Phượng Phượng vội nói, lão ca, chúng ta sắp đến rồi, ở ngay phía trước, ta đã nghiên cứu mộ lớn kia, thời gian nó chính thức mở ra là khi mặt trời lặn. Không sao, khi nào đi vào đều được, nếu bọn họ đi vào trước thì chúng ta khoan vào, chờ ở bên ngoài, đứa nào ra đập đứa đó. Đã lâu rồi Lâm Phàm không làm chuyện như vậy, ôm cây đợi thỏ, giải quyết một lần cho mãi mãi, nhưng phát hiện mộ lớn kinh người, nếu không tự mình trải qua nguy hiểm thì cuộc đời có tiếc nuối. Chu Phượng Phượng nghe lão ca nói như vậy thì phục sát đất. Được đấy lão ca, sao lão không nghĩ ra cách ôm cây đợi thỏ này nhỉ? Ai đi vào đều như nhau, chờ từng tên đi ra đánh gục, cuối cùng thứ bên trong đều vào túi của họ. Phía xa đứng một đám người lắng nghe tiếng nước biển vỗ vào đá. Đám người đang nói chuyện chợt nghe tiếng heo kêu. Bọn họ liếc nhau, hơi ngạc nhiên, họ cứ ngỡ Chu Phượng Phượng đã đi. Không ngờ lão vòng về, còn dẫn theo một người, không lẽ tìm trợ thủ. Nhưng trợ thủ này chẳng là gì, bọn họ có nhiều người ở đây, sợ gì hai người kia. Một nam nhân anh tư không tầm thường cười hỏi, sao ngươi trở lại, Chu Phượng Phượng không quen đối phương, rất là bất mãn nói, là ta phát hiện mộ lớn này, sao ta không thể đến. Nam nhân kia định đáp trả nhưng bị một người khác ngăn lại. Đây là người thứ hai mà Chu Phượng Phượng cho biết, cũng là gã nói với bằng hữu tốt, sau đó càng lúc càng đông người biết, đến bây giờ tổng cộng 20 mấy người. Vương Hằng mỉm cười, hơi nghi ngờ hỏi, vị này là, đây là lão ca của ta, Vương Hằng, nhà ngươi rất khiến người thất vọng, ta mang ngươi đến vậy mà ngươi dẫn theo nhiều người như thế. Chu Phượng Phượng tức xì khói, giống như thứ mình yêu thích bị nhiều người chia sẻ. Vương Hằng bất đắc dĩ nhún vai nói, ngươi nói sai rồi, ta chỉ báo cho một người, ai ngờ đến nhiều người như vậy. Ngươi, Chu Phượng Phượng không muốn nói nữa, chỉ muốn chửi thề. Lâm Phàm kéo Chu Phượng Phượng lại, đừng cãi, không có gì hay. Dù sao kết quả cuối cùng đều như nhau, có thể đi vào vùng đất mạo hiểm vừa kiếm thêm thu nhập ngoài lề. Thật tuyệt, Chu Phượng Phượng tức giận nói chuyện phun nước miếng. Lão ca nói xem chuyện này có làm người ta tức không hả? Một nữ nhân đứng ra, Chu Phượng Phượng, ta cho rằng bằng hữu của ngươi nói rất đúng. Cãi cọ không ích chi, giọng của nàng rất hay, vóc dáng rất tuyệt, trước nhô sau vêu, khuôn mặt tươi tắn xinh xắn. Nhưng hiện giờ vực ngoại giới dung hợp, khó đoán tuổi thật thế nào. Ai tin Chu Phượng Phượng đã hơn 600 tuổi, bề ngoài nhiều nhất cỡ 6-70 tuổi, Vương Hằng mở miệng nói, đủ rồi, đừng cãi nữa, mộ lớn này thuộc về vùng đất mạo hiểm viễn cổ, bên trong ẩn giấu nguy cơ vô hạn, có nhiều người đến cũng tốt, nếu xảy ra chuyện gì có thể giúp đỡ nhau, là ngươi phát hiện mộ lớn này, lát nữa nếu ngươi ở bên trong gặp bất trắc, chúng ta nghĩ tình sẽ ra tay cứu ngươi. Vương Hằng chiếm vị trí cầm đầu, người xung quanh đều nể nang vài phần. Lúc này mặt trời ở phía xa dần hạ xuống, tia sáng phản chiếu trên mặt nước hình thành một con đường. Mọi người thấy cảnh đó lộ vẻ mừng rỡ. Đi, mộ lớn đã mở, cơ duyên ở bên trong. Ai lấy được trước thì là của người đó. Bọn họ bỏ quên Lâm Phàm và Chu Phượng Phượng, lo lao nhanh về phía nước biển. Ánh sáng bao bọc người họ, chém nước biển tách ra, lặn xuống chỗ sâu bên trong. Chu Phượng Phượng tức giận mặt đỏ dần, sắp hận chết Vương Hằng. Đám khốn kiếp này tức chết ta, còn Vương Hằng nữa. Ta thật sự bị mù mắt, vì sao chọn tiện nhân này? Lão ca, nhớ cẩn thận đám người kia, toàn là hạng người không đơn giản, hoặc là đệ tử của đại tông môn, hoặc là dòng chính gia tộc lớn truyền thừa đã lâu, có nhiều thủ đoạn, sao ngươi nói không biết họ mà, làm sao biết lai lịch của họ? Lâm Phàm hơi thất vọng với người này, chỗ tốt vậy mà không báo cho hắn biết trước. Đi nói cho người khác, người ta có đáng tin hơn hắn không? Chu Phượng Phượng chua chát nói, ta không biết, bọn họ mới đến đã tự giới thiệu. Gì mà đại tông môn mấy vạn năm, thánh địa viễn cổ mấy chục vạn năm, không biết họ hù ta hay đúng thật, ta có xem rồi, vài người thứ hạng đằng trước ta, 400 mấy, một số lớn tuổi không vào danh sách được, tóm lại là ỷ lớn hiếp nhỏ, một đám khốn kiếp, ầm ầm, đột nhiên đáy biển sinh ra chấn động lớn, hình như có đánh nhau, vì các tia sáng từ đáy biển đâm thẳng lên mặt biển, bắn tung ra, còn có máu chậm rãi loang lổ trên mặt biển, đám người này chưa đi vào, chắc đánh nhau với thứ gì. Chu Phượng Phượng hưng phấn nói, ta biết rồi, họ đang đánh với 4 tượng đá. Khi ta và Dương Dương phát hiện chỗ này thì mặt trời sắp lặn mất. 4 tượng đá không nhúc nhích, toát ra hơi thở âm lạnh. Chắc chúng là kẻ bảo vệ mộ lớn. Bọn họ đang kịch chiến. Tổ cha nó, tốt nhất là chết vài tên. Lâm Phàm đợi một lúc, thấy tình hình đã ổn định. Lên tiếng, đi, xuống dưới xem. Nhớ đừng ra tay, hai người một heo lặn xuống nước. Nước biển tách ra không làm ướt người họ. Lặn xuống đáy biển, cách thật xa xem bốn pho tượng đá đã sống lại. Mắt đỏ rực đang đánh nhau với đám người kia. Không phải linh vật, có lẽ vì mộ lớn khiến chúng nó hoạt động khi gặp kẻ xâm nhập. Chỗ đó đã có người bị thương, nhưng không quá nặng. Lâm Phàm quan sát, thực lực của đám người kia tạm được. Đều có tu vi chí tiên cảnh. Xem ra không thổi phồng. Chắc đều ra từ chỗ lớn. Thực lực không tệ nhưng nội tình thì bình thường. Tu vi mạnh nhất ngang ngửa Dương Vạn Chân. Đương nhiên bọn họ mạnh hơn Dương Vạn Chân. Nếu họ thật sự đến từ thế lực lớn thì không thiếu thủ đoạn hộ thân. Thủ đoạn của Vương Hằng hơi hung mãnh. Tuy đánh ung dung nhưng mỗi lần ra tay sẽ mang đến đả kích hủy diệt không thể chữa khỏi cho bốn tượng đá. Rất nhanh, bốn tượng đá sụp đổ thành đá vụn chìm xuống đáy biển. Vương Hằng ngoái đầu liếc nhóm Lâm Phàm một cái. Khóe môi cong lên, sau đó hóa thành luồng sáng lao vào mộ lớn. Chu Phượng Phượng sốt ruột thúc giục. Lão ca, chúng ta mau lên. Bọn họ vào rồi, chậm chân một bước là thua sạch. Đây là mộ lớn do lão phát hiện. Sao có thể để đám người kia chiếm lợi? Lâm Phàm răn dậy, gấp cái gì? Đừng ồn ào, cứ đi theo ta. Bộp chộp giống như ngươi mà muốn vào vùng đất mạo hiểm. Có ngày chết ở bên trong. Người này tuy biết tìm vùng đất mạo hiểm nhưng tâm tính rất dở. Sống đến bây giờ xem như may mắn. Heo mập thì không nóng nảy, luôn hút đất bùn ở đáy biển. Hoàn toàn vô dụng, một con heo mập không có chí hướng. Chỉ có thể mặc cho người ta làm thịt. Bị răn dậy, Chu Phượng Phượng không có lời nào để nói. Lão đã chọc vào ai? Lão phát hiện vùng đất mạo hiểm. Lão nên là công thân. Lão còn là người cầm đầu. Nhưng xem bây giờ, thôi, miễn lấy được đồ. Húp canh cũng tốt, Lâm Phàm đi tới lối vào. Bước chân vào trong, sau đó tạm dừng, lấy tế đàn ra khỏi chữ vật giới chỉ biết kín lối vào. Chu Phượng Phượng tò mò hỏi, lão ca làm gì vậy? Để chặn lối vào, đi vào rồi thì đừng mong ra ngoài. Nếu không tin thì ngươi đẩy thử, xem có di chuyển được không? Lâm Phàm lắc đầu, hơi thất vọng, muốn gặp người theo kịp bước chân của hắn quá khó khăn. Cách dễ như vậy mà không nghĩ ra được, còn muốn lấy được tài phú trong vùng đất mạo hiểm. Nằm mơ, Chu Phượng Phượng giật nảy mình, luôn miệng khen thiên tài. Lợi hại, vậy mà ta không nghĩ ra. Cách như vậy cũng nghĩ ra được. Chặn cửa vào, mặc kệ nhóm người kia lấy được thứ gì thì khi chạy tới đây đều không thể ra ngoài. Đồ vật đều thuộc về họ. Chu Phượng Phượng nhe răng lộ nụ cười kỳ dị. He he, bây giờ là bắt lươn trong giỏ. Để xem bọn họ đi ra kiểu gì. Đi, đi vào chém giết. Chu Phượng Phượng rất háo hức. Chắc có nhiều yêu thú cường đại đang chờ họ. Nhóm Vương Hằng lẻn vào trong. Bước đi nhanh, sinh ra từ thế lực lớn. Bọn họ đều biết thứ càng quý báu càng được đặt ở chỗ sâu nhất. Vào tận cùng bên trong mới tìm được bảo bối quý trọng. Nơi này là mộ lớn. Bốn tượng đá ở bên ngoài. Bên trong có một số phù văn huyền diệu khó hiểu. Nhìn là biết người chôn ở đây không đơn giản. Nam nhân mặc áo giáp vàng dò hỏi. Người nói xem nhóm Chu Phượng Phượng có đi vào không? Vương Hằng xem như thủ lĩnh của nhóm người. Bọn họ đều quen nhau. Chẳng qua kiếm đại cái cớ trước mặt Chu Phượng Phượng vờ như không quen. Mục đích cuối cùng là nuốt mộ lớn này. Vương Hằng cười khẩy nói, hờ, không vào thì thôi, nếu vào thì cho bọn họ có vào không ra. Trong lòng Vương Hằng có toan tính, nhiều người đi vào, nếu chỉ có một của báu thì sẽ xảy ra trận đại chiến. Gã phải giữ thực lực chờ đến cuối cùng. Không chỉ mình Vương Hằng có suy nghĩ này, những người đi vào đều nghĩ như vậy. Mới rồi đánh nhau với bốn tượng đá thật ra cả nhóm đều còn sức. Không ai đánh hết mình, bị thương cũng là giả bộ qua mắt người khác. Lúc này Vương Hằng lấy một cây nhang màu đen ra cắm dưới đất. Đốt cháy, được rồi, chúng ta đi, cây nhang này sẽ dụ yêu thú đến chặn đường đi của bọn họ. Có lẽ không cần chúng ta ra tay thì họ đã chết vào tay yêu thú. Mọi người nghe vậy đều gật gù, cũng càng cảnh giác Vương Hằng hơn. Một người đi vào thì mạo hiểm quá lớn, kêu nhiều người chút mới có hy vọng. Nhưng khi được đến của báu sẽ mở ra đại chiến. Chu Phượng Phượng sốt ruột nói, đám người kia chạy nhanh quá, nửa ngày không thấy bóng người. Sao không thấy một con yêu thú? Mộ lớn này chẳng lẽ không có gì hết sao? Ngươi có lầm lẫn gì không? Đừng nói là đã bị người nhanh chân giành vào trước rồi. Lâm Phàm không quan tâm bảo bối. Hắn chỉ để ý yêu thú. Không có yêu thú thì vùng đất mạo hiểm này không đáng một đồng. Không được ích gì, Chu Phượng Phượng phản bác. Không thể nào, ta đã khảo sát mộ lớn này rồi. Tuyệt đối không có người tiến vào. Ta tìm kiếm được nó cũng tốn nhiều công sức. Nếu không dựa vào Dương Dương thì nằm mơ mới tìm tới đây được. Heo mập dọc đường đi không ngừng hút tới bây giờ nghe vậy ngoác đuôi ngắn chứng minh mình có ích. Lâm Phàm giơ tay ra hiệu yên lặng. Chờ đã, Phía xa có tiếng động vọng lại, hơi trầm thấp, nghe như tiếng gầm gừ. Biểu tình của Lâm Phàm nghiêm túc, lắng nghe kỹ, có nghe được âm thanh gì làm ngươi cảm giác tim đập nhanh không? Âm thanh này rất tuyệt vời, giống cái kia. Chu Phượng Phượng há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Lâm Phàm. Lão ca đang nói gì vậy? Sao không nghe hiểu gì hết? Đột nhiên, Chu Phượng Phượng thấy lão ca lấy binh khí ra, lang nha bổng và nồi, chớp mắt xông lên trước như một cơn gió. Lão ca, làm gì vậy? Đừng xung động, thông cảm cho ta với. Chu Phượng Phượng ngẩn ngơ, hắn tính làm chuyện gì vậy? Đã nghe được âm thanh rồi, đó là tiếng giống của yêu thú. Số lượng rất đông, mắt Lâm Phàm sáng rực, rốt cuộc đợi đến rồi. Khó khăn biết bao, đi vào vùng đất mạo hiểm vì kiếm điểm. Nếu không có điểm thì mạo hiểm cái khỉ gì, quỷ cũng không đến. Phía trước vang tiếng gầm rú không ngừng, mùi máu nồng nặc, dù chưa đến đã ngửi được mùi. Lâm Phàm nhìn chân chân, lòng nhỏ máu, bà nội nó, phí của trời, các ngươi là đồng loại, sao lại tàn sát nhau? Phía trước là bầy yêu thú cắn xé, ăn thịt nhau, máu thịt tứ tung, tay chân cụt nhiều không đếm xuể. Đám yêu thú này hung mãnh, thực lực không yếu, các cặp mắt thú đỏ ngầu, không giống yêu thú bình thường, hình như trong tình huống cuồng bạo, sương mù đen quấn quanh trên thân thể to lớn, dường như bị mộ lớn ảnh hưởng. Chu Phượng Phượng chạy tới nơi. Lão ca, khi lão thấy cảnh tượng trước mắt thì sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Hóa đá, heo mập cũng vậy, trợn to mắt heo, bộ dạng như thấy heo nái. Lão nhìn thấy gì, tại sao có nhiều yêu thú như vậy? Còn rất cuồng bạo, cảnh tượng như địa ngục, làm gã sợ. Lúc này Lâm Phàm phản ứng lại, giống to, dừng tay hết cho bản phong chủ. Đừng giết, Lâm Phàm đau lòng đứt ruột, tất cả đều là điểm của hắn. Mợ nó, hữu sắc nhãn tình mở ra, yêu thú vốn cuồng bạo cắn xé nhau bỗng tạm dừng. Các cặp mắt đỏ máu nhìn Lâm Phàm chằm chằm. Lâm Phàm siết chặt binh khí lao vào, hắn muốn chém giết. Chu Phượng Phượng khóc không ra nước mắt, ta biết ngay mà, mang lão ca vào sẽ xảy ra chuyện. Lão sợ nhất là kiểu này, có thể đừng liều mạng như vậy không? Yêu thú có thù với ngươi sao? Cứ luôn giết chúng nó làm gì? Kiếm chuyện có ý nghĩa không được sao? Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.